Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, dù hắn có thật sự ẩn giấu tu vi thì việc này cũng chẳng liên quan gì đến tông môn, loại sự tình này tông môn vốn không quản, vậy mà sao lại có chuyện này? Theo lý thuyết, tông môn không quản việc ai ẩn giấu tu vi, nhưng vấn đề là người này không thể là sư đệ của ngươi. Liễu Tinh Thần giải thích, sư đệ có thể có thân phận khác mà ngươi chưa biết. Giang Hạo chưa kịp suy nghĩ, Liễu Tinh Thần đã tiếp tục nói, sư đệ có thể là một kẻ sắp trở thành nguyên thần viên mãn, đang chuẩn bị làm thủ tịch dự bị. Có người đã báo cáo với tông môn rằng sư đệ cố tình ẩn giấu tu vi, rồi lừa gạt tài nguyên dự tuyển thủ tịch. Giang Hạo, hắn im lặng một lúc, rồi hỏi, chỉ cần có báo cáo thì tông môn sẽ điều tra sao? Về lý mà nói, việc báo cáo không đủ để điều tra, nhưng nếu người báo cáo bỏ ra 100 vạn linh thạch thì chuyện này sẽ khác. Nếu việc điều tra là hiểu lầm, 100 vạn linh thạch đó chính là tiền phạt. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, Giang Hạo, khó trách ma môn vốn không cần chứng cứ để kết tội, chỉ cần có tình huống phù hợp, bọn họ sẽ không cần phải điều tra thêm. Hiện tại, những tin đồn vô căn cứ lan truyền khắp nơi, cộng thêm 100 vạn linh thạch từ người báo cáo, ngay cả người chấp pháp phong cũng muốn đến bắt hắn. Có chứng cứ hay không không quan trọng, sự tình đã rõ ràng. Nếu thật có công lao thì tốt thôi, còn nếu giả dối thì linh thạch là sự trừng phạt, tả hữu đều kiếm lời từ đây. Đến lúc này, Giang Hạo, vì tông môn công bằng mà thôi, hy sinh một chút cũng là điều cần thiết. Dù sao, không ít người trong tông môn đã nghi ngờ, cũng nên có một lời giải thích để thể hiện sự công bằng của tông môn. Dù là khổ một chút cho Giang Hạo, nhưng hắn cũng thở dài nhẹ nhõm. Tông môn chỉ muốn thu linh thạch, chứ không thật sự muốn tra xét, nên lần này nhiều nhất chỉ sử dụng thiên nguyên cảnh. Vấn đề này không lớn, liên quan đến việc chính mình tin nhảm cũng nên tản đi. Áp lực dồn lên ba vị kia, còn bản thân mình có thể khôi phục nhờ vào nguyện huyết đạo, tăng cao tu vi cho những người yếu ớt. Quả nhiên, khi đi đến chấp pháp phong, Giang Hạo không phải nhận sự đãi ngộ như trước, mà được đưa đến nơi ở cao cấp. Hắn ở đó nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó sẽ có người mang thiên nguyên cảnh tới, làm theo quy trình, không tốn quá nhiều thời gian. Thực ra, Giang Hạo rất tò mò, không biết ai lại tiêu tốn 100 vạn linh thạch để báo cáo về mình. Để chuẩn bị cho một cuộc khảo sát như vậy, giá trị linh thạch quả thực rất cao. Mặc dù vậy, ai có thể bỏ ra số linh thạch lớn như vậy, dù cho hắn có che giấu tu vi. 100 vạn linh thạch này có lẽ cũng chẳng thể thu lại được. Chấp pháp phong thu linh thạch mà lại nghĩ bọn họ sẽ trả lại sao? Cũng chẳng mong họ sẽ trả lại, càng không tệ rồi. Vào xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần mang thiên nguyên cảnh đến, muốn dò xét tu vi. Giang sư đệ nghỉ ngơi được chưa? Nếu đã sẵn sàng, có thể đi theo quy trình, Liễu Tinh Thần nói, ánh mắt đầy vẻ kỳ vọng. Giang Hạo chỉ im lặng, hắn không ngờ lại là Liễu Tinh Thần, và đối phương chắc chắn không phải thực sự quan tâm đến quá trình này. Dù sao, hắn ta chỉ muốn xem trò vui. Quả nhiên, khi thiên nguyên kính được kích hoạt, ánh sáng chiếu vào người Giang Hạo, trong chốc lát, quá trình dò xét tu vi của hắn đã bắt đầu. Không chỉ có vậy, Giang Hạo cảm giác Liễu Tinh Thần còn đang một mình dò xét. Tuy nhiên, những lực lượng mà hắn sở hữu không phải là của bốn vị kia. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khá bất ngờ. Cuối cùng, Giang Hạo cũng quyết định đánh giá Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư trung kỳ, thiên sinh long sát chi khí, đang nằm vùng trong Thiên Âm Tông chấp pháp đường. Trong cơ thể hắn, bốn vị tàn hồn đã hoàn toàn hợp tác với nhau, chúng âm thầm lớn mạnh, đồng thời giúp hắn tăng cao tu vi. Đại yêu đang âm thầm truyền tin tức ra ngoài, để người khác tìm đến. Đại vu cũng không chịu yếu thế, và đang nghĩ cách thông qua thiên địa khắc ấn vu thuật. Trần Long đã phát giác được sự tồn tại của long tộc giữa thiên địa và đang tìm cách cầu cứu. Một khi thành công, bọn chúng sẽ buộc hắn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vì trò vui càng hấp dẫn, Liễu Tinh Thần từ trước đến nay chưa từng sử dụng lực lượng của bốn vị này, trừ phi cần phải tìm kiếm kẻ nằm vùng. Ví dụ như hắn đã để mắt tới một luyện đan sư trẻ tuổi trong Trúc Hỏa Đan Đình, đang quan sát đối phương, cảm thấy có thể có trò vui mới. Hắn luôn tò mò về ngươi, đang tìm cách dò xét xem ngươi có ẩn giấu tu vi hay không. Nếu không tìm được thì càng thú vị hơn. Giang Hạo, không tìm ra được lại càng thú vị sao? Giang Hạo không biết đối phương nghĩ gì. Tuy nhiên, Liễu Tinh Thần đã có thể hoàn toàn lợi dụng bốn vị lực lượng này, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phiền phức sẽ ập đến. Khi thế lực lớn mạnh, bốn vị kia chắc chắn sẽ tìm đến đồng tộc. Đến lúc đó, 100 mạng của Liễu Tinh Thần cũng không đủ để trả giá. May mà đối phương cũng không dùng bốn vị lực lượng để dò xét mình. Mặc dù 8 phần 10 là không tra ra được, nhưng bọn họ kiến thức rộng rãi, một phần vạn cũng có thể nhận ra một chút dấu vết. Đến mức để mắt tới Trúc Hỏa Đan Đình tuổi trẻ luyện đan sư, sẽ là ai đây? Liệu có người nào đang âm thầm quan sát mình? Có thể là một người, nhưng người này không phải hạng tầm thường, chẳng lẽ sẽ bị phát hiện sao? Giang Hạo cũng không xác định. Tuy nhiên, việc dò xét nhanh chóng kết thúc và kết luận đưa ra là không có dấu hiệu ẩn giấu tu vi. Như vậy, Giang Hạo liền được phép rời đi. Khi rời khỏi, một người đàn ông trung niên tại chấp pháp phong đã đưa cho Giang Hạo 5.000 linh thạch, phối hợp một chút nữa là 5.000. Giang Hạo cảm thấy mình hoàn toàn có thể đến phối hợp mỗi ngày 5.000 linh thạch. Bản thân phải mất bao lâu mới kiếm được số tiền đó? Chưa bao giờ có được nhiều linh thạch như vậy, và cũng chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội thu thập được như vậy. Tuy nhiên, hiện tại số linh thạch của hắn cũng không ít, tổng cộng có 862 vạn, hơn 7.480 linh thạch. Hắn không để ý tới số lẻ, thậm chí còn khinh thường việc đếm chúng. Vào buổi tối, Bạch Chí thu thập thông tin, không tra ra Giang Hạo ẩn giấu tu vi sao? Đúng vậy. Áo bào đen nam tử gật đầu, kiểm tra vô cùng cẩn thận, vẫn là tốt nhất từ Thiên Nguyên Kính. Vậy kiểm tra là ai làm? Bạch Chỉ hỏi. Liễu Tinh Thần, Liễu sư đệ. Áo bào đen nam nhân đáp. Hắn. Bạch Chỉ nhíu mày, mặc dù Liễu sư đệ có chút vấn đề về lai lịch, nhưng hắn làm việc luôn rất cẩn thận, không có việc gì đáng nghi, và với chuyện của Giang Hạo hắn cực kỳ để tâm, chắc chắn sẽ không có chút che giấu nào. Áo bào đen nam nhân chi tiết đáp lời. Bạch Chỉ không nghi ngờ gì, do dự một chút rồi hỏi, Đoạn Tình Nhai có phải có đệ tử tên Hàn Minh không? Đúng vậy. Áo bào đen nam tử gật đầu. Tu vi của hắn hiện giờ là gì? Bạch Chỉ hỏi tiếp. Nguyên thần hậu kỳ, dưới sự chỉ dạy của đại thế, hắn thu hoạch rất lớn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đạt nguyên thần viên mãn. Tổng môn còn dư tài nguyên nhiều không? Bạch Chỉ tiếp tục. Không nhiều, nhưng cũng đủ. Áo bào đen nam tử trả lời. Vậy thì tốt, hãy nghiêng tài nguyên hướng về hắn, giúp hắn mau chóng tăng cao tu vi. Minh Nguyệt Tông có thể nhận hắn vào. Được. Người áo đen không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, không hỏi thêm gì. Khi người đó rời đi, Bạch Chỉ nhìn về phía mặt hồ, trầm ngâm tự nói, có hay không ẩn giấu tu vi, chỉ cần để Hàn Minh thử một lần là biết. Dù vậy, nếu không đo được hạn mức cao nhất, cũng không thể sử dụng biện pháp quá khích với hắn, chỉ có thể xem xét thử tu vi ẩn giấu trước mắt. Tuy nhiên, nếu hắn tiếp tục phát triển, phải nhờ đến thủ tịch thứ 10. Nếu như hắn thực sự muốn làm thủ tịch, có lẽ cũng sẽ có cách ép buộc một chút. Bạch Chỉ có nhiều suy nghĩ, nhưng không thể vội vã, không thể đắc tội người đứng sau hắn, nếu không chẳng thể bù đắp lại. Cần phải làm mọi việc thận trọng, theo chất lượng. Tuy vậy, có một việc khiến hắn khá đau đầu, đó là Minh Nguyệt Tông muốn có câu thơ. Nơi đây là ma môn, nhân tài không ít, làm sao lại không có Vũ Văn Lập Mặc? Được rồi, trước hết giải quyết chuyện Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau đó tính đến chuyện câu thơ. Cái gì? Một người một bài thơ? Ngày hôm sau, khi Giang Hạo đến Linh Dược Viên, liền nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên. Người bình thường cũng muốn làm thơ sao? Thật là khó xử người ta quá, bọn họ ngay cả chữ cũng không biết. Một vị ngoại môn đệ tử nói. Giang Hạo đến nơi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, tổng môn sao lại đột nhiên muốn làm thơ? Hỏi thăm một hồi mới biết là có liên quan đến rượu thơ, không ai rõ mục đích là gì. Trình Sầu cũng hoàn toàn không biết gì về việc này, Kim Đan cũng không biết. Chuyện này thật sự rất ít người hiểu. Sư huynh định dùng câu thơ gì? Nghe nói 3 ngày nữa phải giao nộp. Trình Sầu hỏi. Như thế này, Hoa Gian một bầu rượu độc rót vô tướng thân, khuyên quân càng tận một chén rượu, rời khỏi phía Tây Dương Quan, vô cớ người rút dao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu, say sau không biết thiên tại nước, cả thuyền thành mộng ép tinh hà. Rất nhiều câu thơ, Giang Hạo do dự một chút, rồi nảy ra ý tưởng. Sau đó, hắn viết xuống bài thơ của mình, một chén lại một chén, 2 chén 3 chén 4 năm, chén tẩy yết, 6 chén 7 chén 8 9 chén, đổ vào ở trong miệng cũng không thấy. Giang Hạo lúc này không còn bận tâm đến những chuyện khác nữa, tổng môn nhiệm vụ đã giao xong, còn lại là việc của người khác. Đến mức bài thơ này có thể có được sự coi trọng hay không, hẳn là không còn tranh cãi gì nữa. Tuy vậy, liên quan đến việc tu vi của hắn bị điều tra, cho pháp phòng đã công bố đáp án. Đáng tiếc, không nhiều người tin tưởng vào đó. Họ cho rằng có thể là chấp pháp phong chỉ làm qua loa cho xong. Mặc dù không thể lý giải vì sao Nguyện Huyết Đạo lại mạnh mẽ như vậy, nhưng những tiếng nói này chỉ là những lời thầm thì, không ai thực sự dám công khai chỉ trích chấp pháp đường. Dù là người mới nhập môn cũng sẽ không dám làm vậy. Đắc tội với Giang Hảo có lẽ bọn họ không sợ, nhưng đắc tội với tông môn ngành chấp pháp lại là chuyện khác, có thể dễ dàng dẫn đến tai họa. Tháng 2 trôi qua, Giang Hạo không gặp phải chuyện gì đặc biệt, bài thơ cũng không có gì mới mẻ. Còn tông môn thi đấu đã bắt đầu, Minh Nguyệt Tông sẽ đích thân chỉ bảo. Giang Hạo biết rằng Minh Nguyệt Tông có 2 người, một là Tự Bạch, còn người kia thì không rõ, nhưng chắc chắn đó là một cường giả. Những nỗ lực của Tiếu Tam Sinh không hề uổng phí. Hiện giờ Thiên Hương Đạo Hoa không có ai nhắm vào, ít nhất là chưa có ai công khai đối đầu. Khi Nam Tông cũng đang nhanh chóng khôi phục, tuyển nhận rất nhiều đệ tử mới, mong muốn sớm ổn định như trước, nhưng muốn đạt được điều đó cũng phải mất không ít thời gian. Những ngày gần đây, Tiểu Ly và mọi người vẫn chưa quay lại. Giang Hảo cũng không để tâm, việc bọn họ lớn lên rồi tự nhiên sẽ muốn ra ngoài là điều dễ hiểu. Đầu tháng 3, Giang Hảo nhìn vào bảng con số, trong lòng có chút mong đợi. Khí huyết 99/100, có thể tu luyện. Tu vi 99/100, có thể tu luyện. Tu vi nửa tháng nữa là đủ rồi, Giang Hảo nghĩ thầm. Lúc và hắn sẽ có thể tấn thăng lên chân tiên viên mãn, khoảng cách tới thiên tiên cũng sẽ càng gần. Thiên tiên, đây là tu vi mà tiên nhân hiện tại không thường xuất hiện, an nguy của bản thân cũng có thể được bảo đảm. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Trước đó, những cường giả tiên tộc đã biểu lộ ra thực lực tuyệt đối không phải là thiên tiên có thể địch lại, vẫn phải ở lại Thiên Âm Tông tiếp tục nâng cao tu vi. Đại thế đến, dù có nguy hiểm, nhưng cường giả cũng cần thời gian để tiêu hóa cơ duyên. Theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này, tối đa thiên tiên có thể sẽ ra ngoài, nhưng tiên tộc vì đồng cực thiên gần như không cho phép có bất kỳ lối thoát nào. Giờ đây, hắn cũng muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh rất lâu. Lần này chiến đấu mang lại không ít thu hoạch, tiêu hao một nhóm người. Giữa trưa, Giang Hạo lấy ra cuốn trục liên quan tới Long Châu, bên trong là vỏ trứng rồng. Mỗi lần thả một quả trứng sẽ biểu hiện ra nhiều điều mới. Tuy nhiên, điều này cần tiêu tốn thời gian, nhất là quả trứng lòng thứ ba. Đã lâu như vậy, sao còn chưa ra? Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn cũng không để chuyện này trong lòng, vì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là hôm nay, hắn lại nhận được mệnh lệnh từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, yêu cầu hắn đến đó. Đại thế mở ra, lần đầu tiên phát tin, Giang Hạo nghĩ, không chỉ là đại thế mở ra, từ khi hắn thành tiên, về cơ bản không còn nhận được thông báo từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. May mắn là hiện tại không có chuyện gì quan trọng, hắn cũng không bị kẻ khác truy đuổi mà phải chạy trốn. Dù là thiên cực hung vật hay tiên tộc đang âm thầm quan sát, tất cả đều yên tĩnh. Ngũ ma cũng đã buông bỏ hận thù. Nếu có sự nóng vội, đó cũng chỉ là chuyện của Sơ Dương Lộ mà thôi. Nhưng thời gian còn rất nhiều, mọi chuyện vẫn còn kịp. Một lát sau, Giang Hạo xuất hiện tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn bước vào linh dược viên mà không gặp trở ngại gì, liền trực tiếp đến đây. Mọi việc thuận lợi, không có gì trở ngại, và Ngân Sa sư tỷ cũng nhanh chóng tìm thấy hắn. Sư đệ đến nhanh quá, Ngân Sa tiên tử ngạc nhiên nói, gần đây vừa có thời gian rảnh. Giang Hạo đáp, lần này lại phải nhờ sư đệ trợ giúp rồi. Ngân Sa tiên tử vừa đi vừa nói tiếp, tầng năm có ba người, mỗi người đều không dễ dàng phối hợp với nhau. Vậy là muốn cho bọn họ phối hợp sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Ngân Sa tiên tử gật đầu, thực lực của ta có hạn, chỉ có thể làm hết sức mình. Giang Hạo nói, nếu việc gì quá nguy hiểm, hắn vẫn sẽ tránh tham gia. Ngân Sa tiên tử mỉm cười, tốt, sư đệ cứ thử xem. Giang Hạo gật đầu. Tầng năm, Giang Hạo gặp lại Trang Vu Chân và những người kia. Bao nhiêu năm qua, những người này vẫn ở đây. Tuy nhiên, tông môn còn muốn bọn họ làm gì nữa? Trang Vu Chân vì Thiên Hương Đạo Hoa mà tìm kiếm, trước đây hắn muốn tìm ra người đứng sau nó. Hiện tại, Thiên Hương Đạo Hoa đã trở thành điều mọi người đều biết. Liệu có cần thiết phải nhốt đối phương ở đây nữa không? Mịch Linh Nguyệt không có gì đáng lo, nhưng để đăng đạo nhân thì có chút giá trị nhất định. Tuy vậy, chẳng ai có thời gian để quản hắn, và Đại Thiên Thần Tông cũng không có nguy hiểm gì nghiêm trọng trong khu vực này, không có tông môn nào mạnh mẽ ở gần. Đế Đăng đạo nhân tình báo cũng không có giá trị lớn đến vậy. Đến mức Nhan Thường, đây là một phân thân cuối cùng của Phong Hoa đạo nhân. Theo lý thuyết, nàng hẳn là phải nắm được mọi thông tin rồi. Không hiểu sao, nàng vẫn còn ở đây, mà mình thì đã hoàn toàn không cần thẩm vấn nàng nữa. Đưa nàng ra ngoài, chắc chắn sẽ chết. Phải biết, dù mệnh đao đã không còn ở bên hắn, nhưng nếu có thể làm cho hắn càng mạnh, thì đao kia vẫn có thể trở nên sắc bén hơn. Dù đối phương có tu vi mạnh mẽ, muốn sống mà rời đi, thì cũng phải vượt qua đao của hắn. Trước kia có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng bây giờ thiên đao xưa đâu bằng nay. Thi hải lão nhân vẫn còn giá trị, lưu lại là điều bình thường. Ngoài những người này ra, còn có ba vị khác. Một người là lão giả đầy nếp nhăn, một thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp và một người đàn ông trung niên. Người thứ nhất là đoạn tiên tộc, cũng chính là tiên tộc lão giả đã tạ thế trước đây. Tu vi không cao, nhìn trước đó hắn ở trong đoạn tiên tộc tàng kinh cát, biết được nhiều bí mật, cần sự phối hợp của hắn. Người thứ hai là huyết tộc Khương Tuyết, có khả năng điều khiển máu tươi, sát khí vô cùng nặng, bởi vì nàng đã từng tiến vào Yên Hải nên hẳn là biết rõ tình hình ở đó. Người thứ ba là Du Thiên, từng là thiếu môn chủ của Nam Bộ Thiên Môn Tông, đã lén lút nhìn trộm Nhân Hoàng Long Mộ, rồi sau đó đến Tiên Tông trộm cắp vật phẩm bị bắt. Vì hắn biết được vị trí Nhân Hoàng Long Mộ nên cần sự phối hợp của hắn. Nhìn những người này, Gian Hạo nhíu mày. Hai người trước hắn không biết rõ tình hình, nhưng người thứ ba không phải chính là Quỷ Tiên Tử đang tìm người sao? Lại là Minh Nguyệt Tông đưa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hiểu rõ Thiên Âm Tông và Minh Nguyệt Tông hợp tác với nhau, khó trách người của Minh Nguyệt Tông lại tới, thì ra là vì chuyện này, Giang Hạo nghĩ. Tuy nhiên, hợp tác này có vẻ như là Thiên Âm Tông hỗ trợ thẩm vấn, còn Minh Nguyệt Tông phái người đến giúp đỡ đối địch. Trong lúc này, Giang Hạo cảm thấy như mình đang ở trong một tình huống quen thuộc. Vậy mà chỉ dùng năng lực thẩm vấn của mình mà lại hợp tác với Minh Nguyệt Tông, bất giác hắn cảm thấy mình lại bị ép vào thế khó. Thiên Âm Tông quả thật không muốn lãng phí sức lực của người khác. Trước đây, Tử Tịch Chi Hài chính là một người có vấn đề mà họ đã cử đi. Hiện tại hợp tác cũng là như vậy. Hải La Vương tới rồi, lần trước là khi nào nhỉ? Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. Hải La rời đi đã lâu rồi, Đế Đăng đại nhân đáp, nghe nói lần trước hắn lại quay về hải vực, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở lại. Mịch Linh Nguyệt cười nói, hắn là vương, ở đây không thể rời đi. Trang Vu Chân cũng lên tiếng. Lúc này, Giàn Hạo tiến đến, chắp tay chào và lễ phép gặp mặt. Sau đó mỗi người nhận một cái bàn đào. Tiểu Ly không có ở đây, bàn đào còn lại rất nhiều, Giàn Hạo lấy ra cho mọi người để dễ dàng tiêu hóa, còn lại phần lớn là để trình sầu. Thật sao? Mịch Linh Nguyệt có chút mừng rỡ. Sư đệ khổ cực rồi. Đế Đăng đạo nhân cầm một món đồ trong tay, cười nói, sư đệ có điều gì muốn học, chúng ta có thể dạy. Đúng vậy, học cái gì cũng được. Mịch Linh Nguyệt đi theo gật đầu. Chúng ta tu vi không cao, nhưng học thức vẫn có thể. Liệu có thể học về trà không? Giang Hạo không hề khách khí mà hỏi. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Ngươi muốn uống trà sao? Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu, khó sao? Loại lá trà cũng không phải đơn giản đâu, chế tách trà cũng rất phức tạp, yêu cầu khá khắt khe. Trang Vu Chân giải thích. Giang Hạo gật đầu, mong muốn lá trà phải có hương thơm đặc biệt và chất lượng tốt. Điều này cần một phương pháp chế tác đặc biệt. Dù hái xong rồi ném vào cũng có thể, nhưng hiệu quả không được như ý. Một số loại trà cần phải qua phong tồn để hương vị trở nên đậm đà, hiệu quả cũng tốt hơn. À, ta chỉ biết một chút, nhưng không biết ngươi đang muốn loại trà nào. Trang Vu Chân hỏi. Trang Vu Chân hỏi. Tiền bối có biết Sơ Dương Lộ không? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân im lặng một chút, rồi đáp. Biết, nhưng không phải loại trà này, mà cũng không có hạt giống. Hơn nữa, những người khác thậm chí còn không biết Sơ Dương Lộ là gì. Ngươi yêu cầu cũng hơi cao đấy, Trang Vu Chân nói. Trước kia ta vẫn còn học một số điều cơ bản về trận pháp, giờ thì lại muốn có thể ngộ mà không thể cầu về trà thụ. Sơ Dương Lộ là gì vậy? Đế Đăng đạo nhân hỏi. Đó là loại trà của Sơn Hải Kiếm Tông, mấy trăm năm nay rất hiếm, đừng nói là trồng mà mua cũng khó. Khi Hải lão nhân chậm rãi nói. Vì sao lại muốn trồng loại trà này? Bích Linh Nguyệt tò mò hỏi. Bởi vì quý giá. Giang Hạo không trả lời, chỉ im lặng. Đại thế vừa mở ra, giá trị của lá trà này đã tăng lên tới 120 vạn. Hiện tại thì không thể nói gì nữa. Phải biết rằng Cửu Nguyệt Xuân chỉ có 5 vạn, Thiên Thanh Hồng cũng chỉ có 3 vạn rưỡi. Tốc độ tăng giá này so với Cửu Nguyệt Xuân còn khoa trương hơn. Lúc trước tin đồn ít ỏi, không phải ai cũng có thể kiếm được món hời. Giang Hạo lúc này đến cuối cùng vị trí của ba người. Ba người này không có nói ai sẽ được ưu tiên, nên hắn chỉ cần chọn một chỗ là đủ. Lúc này ba người cũng đang quan sát Giang Hạo. Nguyên thần viên mãn, lần đầu tiên thấy một người tu vi thấp như ngươi. Ngươi tới đây để đưa cơm sao? Lão nhân già nua hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không phải sao? Vậy ngươi sao lại mang đồ cho những người kia? Thiếu nữ hỏi tiếp. Vậy thì sao? Du Thiên cười nhạo nói. Hắn chỉ là mang nước quả tới, chứ không phải mang cơm. Chắc cũng không phải tới để thẩm vấn chúng ta đâu, nhỉ? Du Thiên lại chế giễu. Lúc này Trang Vu Chân và nhóm người khác đang ăn bàn đảo, nhìn xung quanh một cách an tĩnh. Hải La Vương xuất hiện ít lần, danh tiếng của hắn cũng dần dần bị người quên lãng. Nhưng thật ra họ không quên, chỉ là mới đến không biết thôi. Chẳng qua là không biết đã bao nhiêu năm rồi, không biết Hải La Vương còn giữ được thần vị hay không. Kỳ thật ta là đến để thẩm vấn, Giang Hạo mở miệng nói. Hắn đúng là được mời tới đây để thẩm vấn. Nghe vậy, Du Thiên và nhóm người khác cười vang. Ngươi tới thẩm vấn, xin hỏi ngươi có biện pháp gì đánh chúng ta à? Hay là muốn cùng chúng ta thảo luận cách đột phá luyện thân? Du Thiên chế giễu. Minh Nguyệt Tông còn không có cách nào để cho chúng ta mở miệng, ngươi có thể làm được gì? Giang Hạo nhìn nữ phước rồi nói. Các vị tiền bối không nói có đúng hay không? Phải chăng là vì nói ra cũng không có giá trị? Ngươi không phải đã nói có thể cam đoan sự an toàn của chúng ta, để chúng ta phối hợp sao? Thiếu nữ Khương Tuyết nói, giọng đầy khinh thường. Cái thủ đoạn cấp thấp này, nếu thực sự có tác dụng đối với bọn họ, thì sao còn phải đến đây? Minh Nguyệt Tông tại sao lại phải chờ đợi lâu như vậy? Giang Hạo khẽ lắc đầu, hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn Du Thiên một cách dò xét. Hắn đã xác định những người này chính là do Minh Nguyệt Tông cử đến, là một phần của hợp tác. Nếu không thể thẩm vấn ra kết quả, hợp tác sẽ kết thúc. Hoặc nói cách khác, nếu đến giờ mà không có kết quả, hợp tác cũng sẽ kết thúc. Hiện nay Thiên Âm Tông cần an ổn, không có sự trợ giúp của tiên tộc, vậy thì họ không thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Giang Hạo cũng không thể an tâm mà tu luyện, do đó dù ít dù nhiều vẫn phải có kết quả. Đáng tiếc là Ngân Sa sư tỷ không cung cấp đủ nhiều tin tức, không rõ thời hạn của chuyện này là bao lâu. Thần thông rất nhanh liền có phản hồi. Du Thiên, Thiên Môn Tông đã từng có thiếu môn chủ, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu tan rã, chỉ còn lại nguyên thần sơ kỳ lực lượng. Khi còn trẻ du lịch thiên hạ, vô tình lâm vào vọng tiên đài dưới, phát hiện liên quan đến nhân hoàng bia đá, thậm chí đã nhìn thấy một tòa cửa đá. Tuy chỉ liếc mắt nhìn qua, nhưng cảm nhận tu vi có sự biến đổi, thần tâm cũng bắt đầu thay đổi, có lực lượng vô hình thủ hộ, suy đoán đó là nhân hoàng lăng mộ, luôn luôn chôn sâu trong lòng. Sau này người thuộc đọa tiên tộc mê hoặc khiến hắn đi trộm cắp bảo vật của Minh Nguyệt Tông. Hắn bị Minh Nguyệt Tông bắt được, nhưng đọa tiên tộc lại cáo giác với Minh Nguyệt Tông rằng hắn biết được vị trí nhân hoàng lăng mộ, khiến họ coi trọng hắn. Cuối cùng hắn trốn chạy. Hắn cảm thấy rằng chỉ cần không nói ra, chắc chắn sẽ không chết. Một ngày nào đó, người của Thiên Môn Tông sẽ tìm ra hắn. Giang Hạo nhìn thấy phản hồi từ đối phương, cảm thấy có chút bất ngờ. Vọng Tiên Đài là nơi nào? Nguyên Thần tiểu tử, ngươi không cảm thấy người này căn bản chẳng biết gì sao? Hắn cứ mạnh miệng là vì không có gì để nói. Ta cá là, nếu ngươi muốn giết hắn, hắn sẽ lập tức bắt đầu nói càn. Lão già cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu. Dù Thiên cười lạnh, cách này thật sự đã có người thử rồi, nhưng ngươi dám không? Đây là Thiên Âm Tông đấy. Thiên Âm Tông là gì? Chúng ta là người của Minh Nguyệt Tông, ngươi thật sự dám giết sao? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối quả quyết không dám. Vậy ngươi định làm sao thẩm vấn chúng ta? Du Thiên cười ha ha. Liệu bọn họ muốn biết tiền bối đã từng đi nơi nào? Giang Hạo hỏi. Du Thiên khinh thường, không trả lời. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi vẫy tay nói. Tiền bối xin hãy lại gần chút. Nhìn thấy động tác này, mọi người đều sững sờ. Đến rồi, đến rồi. Bao nhiêu năm rồi không gặp. Đại thế đã mở ra, những người này đều là do Minh Nguyệt Tông phái đến, căn cứ tại Nam Bộ Hải La Vương. Liệu họ có thể vững vàng đứng ở thần vị hay không? Tất cả sẽ được quyết định ngay lúc này. Những người này có thể đến từ Đông Bộ Minh Nguyệt Tông, nơi là một tiên tông. Liệu đối phương có thể khuất phục, có phải là điều chứng tỏ Hải La Vương đã không còn ai có thể ngăn cản? Hiện tại họ cũng không hy vọng Hải La Vương thất bại, bởi vì họ không có cách nào khác, chỉ có thể hy vọng người khác không gánh nổi. Cao ngạo của họ cuối cùng cũng phải nhường bước, để rồi họ sẽ dùng kinh nghiệm phong phú của mình làm tiền bối cho những người khác đến gần. Du Thiên nhíu mày, ngươi định dùng tinh thần chi pháp ảnh hưởng ta sao? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối chỉ là có chút lời chân thành muốn nói, nếu hứa tiền bối nghe được, có lẽ sẽ thay đổi tâm ý, từ đó phối hợp với vãn bối. Ha ha ha, Du Thiên cười lớn, hắn đã ở Minh Nguyệt Tông nhiều năm, nhưng chưa từng nghe ai nói những lời buồn cười như vậy. Nói phải lời chân thành sẽ thay đổi tâm ý sau, nếu dễ dàng như vậy, thì sao hắn lại bị đưa đến đây? Tuy nhiên, hắn vẫn tiến lại gần, cố ý. Vậy ta sẽ cảm nhận một chút thành ý của ngươi. Còn nữa, ta muốn cho ngươi biết, dù nơi đây có đặc thù thế nào đi nữa, cũng không thể ảnh hưởng đến thần hồn của ta. Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi nhẹ nhàng nói ba chữ. Sau đó, hắn lùi lại một bước. Du Thiên vẫn duy trì nụ cười lạnh lùng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vô dụng sao? Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo thấy ánh mắt Du Thiên có chút thay đổi, nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Nụ cười lạnh lẽo vẫn cứng đờ. Tiền bối có cảm thấy lời chân thành của vạn bối có chút thành ý không? Hay là muốn truyền vào trong tòa tháp sư huynh, sư tỷ sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trong vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo đứng trước mặt Du Thiên, chờ đợi phản hồi từ đối phương. Điều duy nhất hữu ích từ người trước mặt chính là khả năng biết được vị trí nhân hoàng lăng mộ. Hiện tại, Giang Hạo đã thông báo cho hắn về khả năng có nhân hoàng lăng mộ trên mặt đất. Nếu không có điều này, Du Thiên sẽ không có giá trị gì. Lúc này, sắc mặt của Du Thiên cứng đờ, từ từ phục hồi, hắn không hề la to, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hạo, rồi nói thật, ngươi là người yếu nhất mà ta từng gặp trong các cuộc thẩm vấn, nhưng cũng là người khiến ta khâm phục nhất. Ta chỉ có một vấn đề, tiền bối xin cứ nói. Giang Hạo cung kính cúi đầu đáp. Hắn nghĩ rằng đối phương có lẽ đã sẵn sàng phối hợp. Ngươi có thể ra điều kiện không? Du Thiên hỏi. Ta chỉ là giúp thuyết phục tiền bối, không tham gia vào việc đó. Giang Hạo đáp. Nói cách khác, mọi thứ vẫn giống như trước, chỉ cần phối hợp, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Thành ý của ngươi đã làm ta động lòng, Du Thiên thật lòng khâm phục. Giang Hạo liền đi một lễ, đa tạ tiền ối, đa tạ thành ý của ngươi, đa tạ thành ý của ngươi. Du Thiên đáp. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không phục. Dù sao cũng không thể phủ nhận việc đối phương đã biết được nội tình của mình. Mặc dù không hiểu lý do tại sao người này lại cho mình cơ hội, nhưng nếu không nắm bắt được thì mọi giá trị đều sẽ không còn. Thật sự là mình bị ép buộc phải phối hợp như vậy, mà người này lại không hề có phản ứng bất ngờ, ngược lại lại mang một cảm giác đúng như thế. Do đó bọn họ bị đưa đến nơi này vì có một người đặc biệt. Người này không ai khác chính là Nguyên Thần trước mắt. Hắn làm cách nào có thể làm được như vậy? Dù sao đi nữa, hắn cũng không nghi ngờ gì. Mặc dù hắn đã từng nghĩ có thể đối phương đang lừa dối mình, nhưng thật trùng hợp lần này lại là vậy. Đây là một canh bạc quá lớn, hắn không dám đặt cược, thua là chết. Không cần thiết phải mạo hiểm vì mình còn có lựa chọn khác. Lúc này lão già và thiếu nữ đều có chút ngạc nhiên. Rõ ràng những người cứng rắn như họ sao lại đột ngột phản bội? Hơn nữa họ cũng biết rằng Du Thiên có một lực lượng bảo vệ đặc biệt, chỉ cần không phải chính hắn muốn nói ra, không ai có thể khiến hắn khuất phục. Như vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối nữa. Giang Hạo cung kính hành lễ rồi rời đi. Thấy Giang Hạo rời đi, thiếu nữ Khương Tuyết hỏi, ngươi thật sự định phối hợp với Thiên Âm Tông sao? Không phải vậy sao? Du Thiên hỏi lại. Vì sao? Lão giả hỏi. Vì hắn quá có thành ý, Du Thiên đáp. Mặc dù trong lòng thấy đắng chát, nhưng không muốn thể hiện quá rõ ràng sự khó xử. Thành ý? Thiếu nữ ngạc nhiên, nghĩ rằng Du Thiên đang chê cười. Lúc này Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hiện tại cúi đầu lúc nào cũng tốt hơn là cúi đầu sau. Trước mặt Hải La Vương, càng chống đỡ lâu càng thế thảm hơn. Không ai biết bước tiếp theo của hắn sẽ làm gì. Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không biết được lần sau hắn đi sẽ là khi nào. Dù trong lòng ngươi có vô vàn nghi vấn, nhưng nếu hắn không đến thì chính là không đến. Trang Vu Chân liền nói theo, người này là sư đệ ta. Đây đang đạo nhân lên tiếng. Khi Hải lão nhân không nói gì thêm, đại thế đã đến, bản thể của hắn bên kia hẳn cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Có lẽ không lâu nữa hắn sẽ có thể rời khỏi nơi này. Hắn cần phải làm một vài việc. Có lẽ Giang Hạo chính là cơ hội đột phá. Dù cho hắn là nguyên thần, nhưng sau lưng hắn không đơn giản. Thì Hải lão nhân thấp lông mày đang tính toán điều gì đó. Thì Nằm Tổng quá thâm trầm, hắn không có ý định liên quan quá sâu vào nơi này. Nhưng Thì Hải là sân nhà của hắn, bên đó không thể xảy ra vấn đề gì. Vô Pháp Vô Thiên Tháp lầu một, Giang Hạo lần nữa gặp Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu lễ phép chào. Sư đệ, sao lại xuống sớm thế? Có việc gì cần làm sao? Ngân Sa tiên tử mỉm cười hỏi. Không có chút gì thúc giục, nếu đối phương có việc phải làm, tự nhiên sẽ là việc quan trọng. Thời gian còn nhiều, không cần vội vàng thúc giục. Giang Hạo lắc đầu, không giấu giếm, vừa rồi ta có hàn huyên với Du Thiên tiền bối một chút. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử có chút để ý, hàn huyên một chút là quá khó khăn, đệ tử bỏ sao? Nàng không mở miệng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Du Thiên tiền bối là một người tốt, Giang Hạo bình thản lên tiếng, hắn đã có thể phối hợp với sư tỷ. Thời gian còn sớm, thất bại ngạch. Ngân Sa tiên tử sững sờ, hắn đồng ý phối hợp. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, sư tỷ có thể lên hỏi thử xem hắn có yêu cầu gì. Ngân Sa tiên tử có chút ngạc nhiên, sau đó cáo từ đi lên. Giang Hạo thật lòng hy vọng Du Thiên có thể sống sót, dù sao sau này còn có thể nhờ Quỷ tiên tử truyền tin tức. Sau đó hắn quay về. Tối hôm đó, trên một mỏm núi, Tư Trình nhìn vào bài thơ và uống rượu, lắc đầu thở dài, ôi, đây là viết cái gì vậy? Sư chất, ngồi nhìn đi, toàn bộ là cái gì? Một lượng, hai lượng xúc miệng, ba lượng, bốn lượng không tính rượu, năm lượng, sáu lượng vịnh tường, bảy lượng, tám lượng còn đang giống, vẫn được, rất có vận. Tự Bạch vừa cười vừa nói, vẫn được, vậy ngươi xem cái này. Tư Trình lại lật thêm một tờ, nói, một chén, hai chén, ba bốn chén, năm chén, sáu chén, bảy tám chén, chín chén, mười chén, hàng trăm chén. Chỉ có Tiểu Thúy trong lòng phi, đây là cái gì vậy? Ta bảo bọn họ làm thơ, bảo bọn họ viết, nhân sinh đắc ý, giàu cũng vui mừng, đừng cho kim tôn, đối không nguyệt. Ta bảo bọn họ viết như thế này, xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có Úng Ngồi Lưu Kỳ danh, vậy bọn họ làm gì, làm gì? Tự Bạch nhìn vào Thiên Ôn Hòa rồi nói, bọn họ chắc hẳn đang bị sư bá khó xử đó. Tư Trình, vậy cũng đúng, dù sao hắn cũng không làm được, đáng tiếc, không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Tư Trình lắc đầu thở dài, mong muốn gặp đối phương quả thật quá khó khăn. Mặc dù trước đó có suy đoán, có thể là ngay cả người kia cũng không thể tùy tiện tìm ra, xem ra vẫn là cần có duyên phận. Lúc này, Tự Bạch tiếp tục đưa tin. Sau khi đọc xong, hắn có phần hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Tư Trình tiếp tục lật xem thư tịch, đồng thời nhấm nháp chút rượu. Dù những người này viết không được hay, nhưng đôi khi, dù có chút thiếu sót, cũng không hẳn là vô ích. Có khi chính sự thiếu sót lại ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa. Khi Nam Tông lại có kế hoạch gì rồi? Tư Trình hỏi lại. Không phải. Tự Bạch hơi ngạc nhiên, mở miệng, bọn họ nói đã thẩm vấn ra được đồ vật. Thẩm vấn ra rồi? Tư Trình hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn. Là cái gì? Du Thiên, Tự Bạch đưa tin xong, đáp. Nghe vậy, Tư Trình lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu là chuyện khác, hắn cũng chẳng để tâm. Có thể liên quan đến tiên tộc hoặc hải ngoại thì hắn cũng không mấy hứng thú. Nhưng Du Thiên lại liên quan đến Nhân Hoàng. Hắn từng vào Nhân Hoàng Điện, đối với Nhân Hoàng, hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, lại ở Nam Bộ, hoàn toàn có thể đi một chuyến, xem xét tình hình đại khái. Mặc dù trong lòng có chút ý định, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Dù sao, đỡ là Nhân Hoàng, không phải hắn có khả năng càn rỡ, chỉ là về sau tự nói những điều vô ích mà thôi. Tư Trình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy hợp lý. Dù sao, người tiên tộc kia vẫn luôn canh giữ ở nơi đó, nên nói hắn vì sao cứ ở mãi chỗ đó, thì ra là như vậy. Tư Trình cười nói, xem ra Thiên Âm Tông quả thực có nhân tài, mà lại nhanh như vậy đã thuyết phục được Du Thiên. Bọn họ làm sao làm được như vậy? Tự Bạch cười nói, nói là dùng thành ý để cảm động Du Thiên. Thành ý? Tư Trình hơi kinh ngạc, thành ý gì cơ? Khả năng là ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, bọn họ vẫn giữ được thành ý, thậm chí chỉ cần có người đến chuộc, bọn họ cũng có thể thả người. Tự Bạch vẫn duy trì nụ cười. Tư Trình không để ý lắm, nghe qua thì chỉ là lời nói dối mà thôi, nhưng hắn cũng không truy cứu thêm. Dù sao đây là cơ sở hợp tác của Thiên Âm Tông, đương nhiên họ sẽ không tùy tiện để lộ ra. Bọn họ hợp tác thế nào? Tư Trình hỏi. Giả như còn lại hai người, có thể chiêu mộ thêm một người nữa, vậy thì có thể xác định được rằng bọn họ đang hợp tác với Thiên Âm Tông. Tư Trình nói tiếp, sư bá muốn ở lại đây lâu dài sao? Tự Bạch hỏi. Dĩ nhiên là không thể. Thiên Âm Tông không phải là nơi bình thường, ta không thể ở lại lâu, sẽ có thể mang đến những ảnh hưởng không xác định. Tư Trình đáp, không bình thường. Tự Bạch hỏi lại, đúng, không bình thường chút nào. Ngược lại, cường giả tụ tập ở đây, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tư Trình nói, rồi bước ra một bước, đạp không mà đi. Ta đi Vọng Tiên Đài xem thử, nếu có chỗ nào thích hợp thì ngươi vào xem, cũng là để bù lại lần này. Dù sao ngươi ra quá sớm, có chút thiệt thôi, mượn cơ hội này để sửa lại. Tự Bạch thuận theo, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng Thiên Âm Tông quả thật không phải điều bình thường. Nếu như là thường lệ, ba đại hung vật của thiên cực sẽ đều ở nơi này sao? Hắn nhớ lại giếng nước trước kia, lúc đó mọi thứ đều rất an ổn. Sau này giếng lại xuất hiện, hắn cũng đi về phía Nam Bộ. Từ khi đó, rất nhiều chuyện đều bắt đầu xảy ra. Hắn không biết mục đích thực sự của mình là gì. Và giữa tháng 3, Giang Hạo không tiếp tục đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp nữa. Dự định tháng sau sẽ đi. Nếu xử lý quá nhanh, đó cũng không phải là điều tốt. Muốn để bọn họ biết rằng mình cũng không phải là người có hiệu suất cao như vậy. Bây giờ, ngoài việc tu luyện, hắn đương nhiên cũng muốn một chuyến tới Tây Bộ. Sơ Dương Lộ nhất định phải mua. Ngoài ra Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cũng ở bên kia, hắn cần phải đi qua nhìn thử một chút. Nếu thích hợp, hắn sẽ giúp kết thúc nguyện vọng của vị vạn vật trung yên trước đó, cũng vừa vặn có thể đi thăm Thượng An đạo nhân. Vậy thì hắn nên dùng thân phận gì để đi đây? Giang Hạo tự hỏi. Tiếu Tam Sinh không thích hợp, Cổ Kim Thiên sao? Tây Bộ là sân nhà của Cổ Kim Thiên, một khi đến đó, thực dễ dàng giúp phải phiền toái. Vậy cứ coi như là một chuyến đi ngang qua, nhận chức vụ và nhiệm vụ mà thôi. Giang Hạo liền biến mất trong sân nhỏ. Ở Tây Bộ, Giang Hạo bay tới trà quán của Trà Tiên Sinh, mất không ít thời gian. Dù sao Càn Khôn Chi Hồn vẫn ở Truyền Luân Thần Tông, cách nơi này khá xa. Khi bước vào sân nhỏ đầy hương trà, Giang Hạo liền thấy một nam tử thong dong tự tại, chính là Trà Tiên Sinh, người mà Giang Hạo đã gặp trước đó và từ đó đã thu thập được thông tin về Sơ Dương Lộ. Giang Hạo còn nhớ lúc ấy đối phương nói Sơ Dương Lộ có giá là 10 vạn một lượng tiền. Sau này, khi theo tin tức từ Đan Nguyên Tiền Bối, hắn mới biết rằng giá đấu giá đã tăng lên tới 120 vạn. Tốc độ tăng giá nhanh chóng đến mức không thể tin nổi, cứ như linh thạch trở thành một thứ không đáng giá. Cái đồ vật nào mà lại có thể tăng giá đến mức này? Những người tham gia đấu giá có thật là dư giả linh thạch đến như vậy sao? Giang Hạo không sao hiểu nổi những người đó. Nhưng bây giờ, để có thể mua được dù là 120 vạn, hắn cũng phải bỏ ra. Một lúc sau, giá đã đập tới 145 vạn. Giang Hạo kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Trà Tiên Sinh đối với hắn không ngoài ý muốn, cũng hiểu rõ lý do vì sao đến, nên đã nói ngay tin tức mới nhất. Sơ Dương Lộ ở phía Tây có người đã bán qua, bán theo hình thức đấu giá, giá đã lên đến 145 vạn. Đây là chuyện của năm ngoái, Trà Tiên Sinh nói. Giang Hạo nhất thời không thể phản bác, tốc độ tăng giá còn nhanh hơn cả việc hắn nhặt linh thạch. Hiện giờ còn có nữa không? Sau một hồi, Giang Hạo mới lên tiếng hỏi. Có. Trà Tiên Sinh lập tức gật đầu. Vạn Bối nghe ngóng được một tin, có người đang muốn bán Sơ Dương Lộ. Địa điểm ở đâu? Giang Hạo hỏi. Ở Độc Cốc, chính là Vạn Độc Tông gần đây. Nghe nói có một cường giả hải ngoại ở đó, muốn đem Sơ Dương Lộ ra đấu giá. Trà Tiên Sinh đáp. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. 145 vạn thì 145 vạn, mua trước một ít cũng được. Hiện tại linh thạch không thiếu, đủ để chi tiêu. Vạn Độc Tông cách đây có xa không? Giang Hạo hỏi. Với thực lực của tiền bối, hẳn là không cần quá nhiều thời gian để đến đó. Trà Tiên Sinh đáp. Giang Hạo nhìn người trước mắt, tò mò hỏi. Ngươi không trốn sao? Tiền bối thực lực vượt trội, vãn bối không thể so sánh, trốn cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Trà Tiên Sinh cúi đầu cung kính đáp. Giang Hạo nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi không sợ ta muốn thứ đó sao? Tiền bối muốn, dĩ nhiên là thuộc về tiền bối. Trà Tiên Sinh không có chút lưu luyến nào. Giang Hạo không cảm thấy đối phương rộng lượng, chỉ là vì không giữ nổi mà thôi. Dù sao, bản thân hắn cũng chẳng mấy hứng thú với vật đó. Tuy nhiên, nếu có người khác biết được, 8 phần 10 sẽ phải giao ra. Ta không quá quen với nơi đó. Giang Hạo tiện tay ném ra một chữ vật pháp bảo, nói, nơi này có 150 vạn, giúp ta lấy lá trà xuống. Được, Trà Tiên Sinh lập tức gật đầu. Sau đó, Giang Hạo dẫn theo hắn bay nhanh về phía Vạn Độc Tông. Cả quãng đường cần một chút thời gian. Giang Hạo ngự kiếm, tranh thủ đọc sách tịch. Lúc này, Thiên Đao Thất Thức đã có nội dung cho thức thứ 7, hắn có thể lĩnh hội được. Mặt khác, khi ra ngoài, tu vi của hắn đã đạt đầy, thuận lợi tấn thăng chân tiên viên mãn, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cũng không có dấu hiệu dị thường, đạo lĩnh ngộ đủ để hắn tấn thăng, nhưng không biết có thể tiến tới thiên tiên hay không. Trên đường đi, Giang Hạo cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động. Đến giờ tí, mọi chuyện sẽ được hồi tụ. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, lần này có lẽ sẽ đổi được một chút thủ lao, đồng thời cũng có thể nghe ngóng thêm tình huống từ bên kia Vạn Độc Tông. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh chau mày hỏi, trước đó nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Sao lâu như vậy mà không có tin tức gì liên quan đến nàng? Nam tử bên cạnh Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cũng không khỏi tỏ vẻ phẫn nộ. Lá gan của nàng quả thật rất lớn, Người còn bao lâu nữa mới trở lại? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh đáp, linh thạch không đủ, nhưng chờ bán hết lá trà hẳn là đủ rồi. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, 10 vạn lá trà lại có giá trị hơn 100 vạn. Nàng cười nói tiếp, quả thật là trời giúp ta, lần này thể chất của ta sẽ được bổ sung đầy đủ, thực lực cũng sẽ tăng cường. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản con đường của chúng ta. Nữ nhân kia đương nhiên sẽ chết dưới tay chúng ta. Nam tử lại lên tiếng, ngoài nàng ra, còn có Thượng An đạo nhân, người này hẳn là một cường giả trong tình báo, nhìn thoạt nhìn lại rất bình thường, hơn nữa, thật xấu xí, một người như vậy sao có thể trở thành nhân vật truyền kỳ. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh ghét bỏ nói, nhân tộc ngày càng ác tâm, thật sự không có ai là đáng tin. Ngừng lại một chút, nàng đột nhiên nói, đây là Vạn Độc Tông, nếu chúng ta hợp sức, liệu có thể giết Thượng An đạo nhân không? Nam tử lắc đầu, sẽ đánh rắn động cỏ. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh liền đáp, ngươi quá nhát gan rồi, kế hoạch của ta đâu có vấn đề gì, ta từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ, không chỉ nhờ vào thiên phú mà còn nhờ vào mưu trí và kế sách. Nam tử vẫn lắc đầu nói, kẻ địch không giống nhau. Được thôi, nhưng nữ nhân kia phải chết. Ánh mắt Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lóe lên vẻ dữ tợn. Vào ban đêm, Giang Hạo dừng lại, không tiếp tục bay nữa mà chọn một khu vực trong thành để nghỉ ngơi. Trà Tiên Sinh vẫn tiếp tục đi tìm kiếm tin tức. Giang Hạo tiến vào một gian khách sạn, không có ý định ra ngoài. Trà Tiên Sinh thấy vậy, cảm giác chuyện này rất bình thường, bởi nếu Giang Hạo muốn ra ngoài thì hắn có thể làm gì? Một người vô dụng, không cần phải quan tâm quá. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là tìm một nơi để tham gia tụ hội. Dù sao giờ tí đã gần, hắn sẽ vào trong phiến đá, không thể để ai nhìn thấy. Mặc dù với thực lực của mình, dù có tiến vào trước mặt Trà Tiên Sinh cũng không ai phát hiện ra, nhưng vẫn cảm thấy thiếu an toàn. Vì thế hắn phải tìm một nơi kín đáo, không có ai để tránh bị làm phiền. Tây Bộ vào ban đêm không yên tĩnh như vậy, bởi vì tình thế thay đổi, rất nhiều sự việc lặng lẽ xuất hiện. Những con yêu quái trong núi rừng bắt đầu lộ diện, còn có một số chủng tộc kỳ lạ từ những nơi bí mật bước ra. Những biến cố quanh các tông môn rất dễ xảy ra, tiên môn thì ít khi tham gia vào những chuyện này. Trừ khi những chủng tộc đó tấn công người bình thường thì tiên tông mới không thể đứng ngoài quan sát. Nhưng nếu những vụ tấn công đó chỉ xảy ra trong phạm vi hẹp, không ảnh hưởng đến quá nhiều người, thì cũng không có khả năng khiến các tông môn lớn can thiệp. Ví dụ như xung đột giữa hai tông môn cấp 3 gần Thiên Âm Tông, một bên bị tiêu diệt nhưng không ai quan tâm, Thiên Thành Sơn cũng không quản, Thiên Âm Tông cũng vậy. Trừ khi bên kia tài nguyên quá nhiều, họ mới có ý định cướp đoạt, lúc đó mới có thể can thiệp. Nếu tâm trạng tốt, họ sẽ tìm lý do hợp tình hợp lý, còn nếu tâm trạng không tốt thì sẽ trực tiếp hành động. Sau khi đã chuẩn bị xong thủ đoạn, Giang Hạo bắt đầu xem lại những gì đã xảy ra trong lần tụ hội trước, cũng như những sự kiện gần đây. Anh ta suy ngẫm cẩn thận để xem có điều gì trong cuộc tụ hội mà cần phải hỏi thêm. Lúc này ở hải ngoại, đêm khuya, Đào Tiên Sinh dẫn theo người một đường đi tới gần Uyên Hải. Đào Tiên Sinh, Long tộc chắc chắn đang ở gần đây, họ nhất định sẽ có ý định tiếp cận Tổ Long Chi Tâm. Chú Thâm lên tiếng, bọn họ ngồi trên một con thuyền, chỉ có thể nhìn thấy Tổ Long Chi Tâm từ xa, nhưng không có ý định tiến lại gần. Long tộc này có 3 người, thực lực cụ thể không ai biết rõ. Đường Nhã nói, thực lực của nàng ở đây là điều hiển nhiên, không cần phải quan tâm đến thực lực. Một trong 3 người đó chỉ cần dùng một chiêu cũng đủ để giữ chúng ta lại. Đào Tiên Sinh nói, vậy Đào Tiên Sinh còn dám đến đây sao? Đường Nhã hỏi. Vì Đào Tiên Sinh đến trước là để mời Xích Thiên tiền bối dùng bữa, Chu Thâm vừa cười vừa đáp, ăn cơm rồi sau đó thì sao? Đường Nhã lại hỏi. Sau đó có thể để chúng ta học hỏi thêm một chút, Chu Thâm trả lời. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, tại sao phải cố ý làm ra vẻ bí hiểm vậy? Nói như vậy có phải rất thú vị không? Đường Nhã tò mò hỏi. Chắc là muốn cho chúng ta thấy rằng ngươi thông minh hơn, Chu Thâm nhẹ nhàng lên tiếng. Long tộc dường như đã bắt đầu động thủ, Đào Tiên Sinh lên tiếng. Kỳ thật người Long tộc đã tới đây rất lâu, nhưng họ vẫn chưa động thủ, hôm nay mới chuẩn bị hành động. Đường Nhã liền hỏi, Thập Nhị Thiên Vương có thể ra tay phản kích hay không? Tâm trí của Tổ Long Chi ảnh hưởng rất lớn, thậm chí hầu như có rất nhiều lợi ích, mà người trưởng khống Tổ Long Chi Tâm đa phần là Thập Nhị Thiên Vương. Nếu Long tộc động thủ, phản ứng lớn nhất hẳn là từ phía Thập Nhị Thiên Vương. Đào Tiên Sinh lắc đầu đáp, không phải đối thủ, dù cho Thập Nhị Thiên Vương hợp lại, khả năng cũng không chống nổi một chiêu của người kia. Hải ngoại có thể ngăn cản hắn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đào Tiên Sinh làm sao mà biết được? Đường Nhã hỏi. Nếu như có thể đếm trên đầu ngón tay những người có thể ngăn cản ở hải ngoại, thì có thể thấy được Long tộc đứng ở đỉnh phong hải ngoại. Đào Tiên Sinh liệu có thể biết được về đỉnh phong kia hay không? Chu Thâm trả lời. Bởi vì thỉnh Xích Thiên tiền bối ăn cơm đi. Đường Nhã không lên tiếng, trong lòng càng thêm ghét những người nói chuyện vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề. Lúc này một đạo ánh sáng từ xa chiếu rọi về phía 3 người, khiến họ bất ngờ. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, rồi một cơn sóng cuồn cuộn mạnh mẽ ập đến. Đào Tiên Sinh không dám chần chừ, lập tức ra lệnh cho mọi người lui lại. Tiếng nổ vang dội đến điếc tai, sóng biển cuồn cuộn như thao thiên, bao phủ khắp bát phương. Lão phu tạm thời không muốn gây xung đột với ngươi, chỉ muốn mượn một luồng khí từ tổ long chi tâm của tộc ta. Nếu như các ngươi ngăn cản, đừng trách lão phu không khách khí. Vừa dứt lời, một luồng khí tức đại đạo mạnh mẽ, tự như núi cao, nước chảy cuồn cuộn, ồ ạt lao xuống. Đào tiên sinh không ngừng lùi lại. Trước mắt Phương Minh hiện lên bóng dáng của những người đang thương lượng, có thể là quá xa, không thể biết rõ tình huống, chỉ biết rằng người Long tộc đã mang theo một luồng khí tức rời đi. Xem ra Long tộc đã trở lại, tổ Long chi tâm đã về với Long tộc rồi. Chu Thâm vừa cười vừa nói, chuyện này là tất nhiên, chỉ là không biết Long tộc muốn làm gì. Đào tiên sinh tiếc nuối nói, loại chuyện này chắc hẳn chẳng ai biết rõ được. Long tộc làm lớn chuyện như vậy hẳn là có kế hoạch lớn, các tộc đều có bí mật và dự định riêng, chúng ta không thể biết hết, điều đó là bình thường. Đường Nhã lên tiếng. Nghe vậy, Đào tiên sinh và Chu Thâm đều quay đầu nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Các ngươi nhìn ta như vậy, có phải cho rằng ta là kẻ ngu ngốc không? Đường Nhã không vui mà hỏi. Đào tiên sinh nhẹ nhàng cười rồi quay người rời đi. Lúc này người Long tộc đứng tại rìa Nguyên Hải, ngao thế nhìn xuống phía dưới và nói, chắc dưới biển Nguyên có thứ gì đó, nếu không tổ Long chi tâm không chịu rời đi nơi này, nhất định là có lý do. Ngao tiếp tò mò hỏi, ngay cả chúng ta Long tộc cũng không biết dưới biển có gì sao? Chỉ có một người biết. Ngao thế đáp, là ai? Ngao Hải hỏi. Ngao thế lắc đầu, đáng tiếc hắn không để lại vật gì hữu dụng, chỉ để lại phiền toái này cho thế giới mới. Thế giới mới lại có phiền toái như vậy sao? Theo lý đây cũng là một vật cực kỳ ghê gớm, liệu có phải khi đó Long tộc còn chưa đủ mạnh mẽ? Ngao Tiết hỏi. Ngao Tiết quay đầu nhìn sang, im lặng rất lâu rồi mới nói, có lẽ vậy, ta cũng chưa thấy tận mắt vật ấy, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, có thể một thiên Long tộc cũng sẽ nghĩ cách tìm về thế giới mới. Dù sao, nói xong, Ngao Thế nhìn vào trong tay, nơi có một viên hạt châu tỏa ra khí tức. Đây là Tổ Long đã phân phát cho bọn họ, nhằm tìm kiếm một vật gì đó. Theo lời Tổ Long, hiện giờ trên đời có một vật có thể thay đổi vận mệnh của Long tộc. Nhưng nó là vật gì thì chưa ai rõ, cần phải đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, Long tộc xưa kia không thể so với hôm nay. Muốn quay về thế giới mới cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Ngao Tiết hỏi, trước đó hai người đã chia ra hành động, giờ thì trở về làm hậu cần. Tổ Long chi tâm nhắc nhở là một điều bất ngờ. Ngao Thế im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, các ngươi cứ làm việc của mình, chuyện này ta sẽ tự mình làm. Tự ngươi đi sao? Ngao Hải có chút ngạc nhiên, đi như vậy chẳng phải ảnh hưởng đến cơ duyên sao? Đây cũng là cơ duyên. Ngao Thế nhìn hạt châu trong tay rồi nói tiếp, mọi việc đều có trọng yếu, hiện giờ ta không tự mình đi, có thể sau một thời gian nữa sẽ không kịp. Đại cục đang thay đổi, không chỉ riêng chúng ta, mọi người đều đang thay đổi. Vừa lúc bây giờ ít kẻ có thể là đối thủ của ta, nên phải xuất động ngay để tránh đêm dài lắm mộng. Tổ Long cũng nhắc nhở nên toàn lực xuất kích. Nghe vậy, Ngao Hải và Ngao Tuyết không nói gì thêm. Các ngươi tiếp tục ở lại hải ngoại, vừa tìm hiểu tin tức, vừa tìm kiếm chỗ của chúng ta. Mặt khác cũng phải chú ý đến Tổ Long chi tâm. Ngao Thế suy tư một lúc rồi lại nói, à, Hắc Long nhất tộc có phải cũng phát hiện điều gì không? Hỏi thử hắn một chút. Lúc này, một con Hắc Long được Ngao Hải phóng ra. Đây là một con Hắc Long trẻ tuổi, thực lực chỉ đạt nhân tiên cấp bậc. Nó nhìn ba người run lẩy bẩy, không biết vì sao lại làm ba cường giả này khó chịu. Hắc Long và Chân Long tỷ có không ít ân oán, nhưng không đến mức thấy Hắc Long là bắt ngay. Nghe nói các ngươi cũng đang tìm một món đồ vật gì đó, Ngao Hải hỏi, tốt nhất ngươi nghĩ kỹ rồi nói, nếu nói lung tung thì ngươi sẽ biết hậu quả. Ngao Tuyết lạnh lùng lên tiếng, tuyệt thế khẩu phần lương thực. Hắc Long không dám chần chừ liền nói, ta khi chưa tỉnh lại đã thu được tin tức này. Tuyệt thế khẩu phần lương thực? Ngao Hải có chút ngạc nhiên hỏi, cụ thể là gì? Không rõ, nhưng có thể xác định khẩu phần lương thực này từ cổ kim rất hiếm có. Hắc Long lập tức trả lời, ở đâu? Ngao Thế lạnh lùng hỏi, Nam Bộ, cụ thể nơi nào cũng không biết. Hắc Long đáp. Nghe vậy, Ngao Thế trầm tư một lát rồi ra lệnh, ta sẽ đi Nam Bộ một chuyến, các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức cần thiết. Vừa dứt lời, ngữ khí của ông biến hóa, hóa thành đại đạo hư ảnh, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Ngao Hải và Ngao Tiết liếc nhau một cái rồi mỗi người rời đi. Giờ Tí, Giang Hạo thấy thời gian đã đến, liền tiến vào mật ngữ thạch bản, thuận lợi tìm được vị trí của mình. Vừa mới đến, hắn nhìn quanh và cảm thấy ngạc nhiên khi thấy hôm nay Quỷ Tiên Tử không có mặt. Quỷ tiểu hữu hôm nay không tham gia sao? Đan Nguyên tiền bối cũng cảm thấy hiếu kỳ, không có Quỷ Tiên Tử, tụ hội hôm nay thiếu đi một nhân vật quan trọng, Đan Nguyên tiền bối đợi lâu rồi. Lúc này, khi cuộc tụ hội chuẩn bị bắt đầu, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hư không xuất hiện trong khu vực chung. Người tới chính là Quỷ Tiên Tử, điềm tĩnh và chậm rãi. Đan Nguyên tiền bối cười nói, Quỷ tiểu hữu đến cũng kịp, chỉ là gặp phải chút chuyện. Quỷ Tiên Tử mang theo vẻ xin lỗi nói, không sao. Đan Nguyên nhìn về phía các vị đang tụ họp, thanh âm bình thản mang theo ý cười ôn hòa hỏi, có vấn đề gì về tu vi không? vì mọi người đều đang ở nhân tiên, lại đều đang thối luyện tiên thể, nên vấn đề cũng không nhiều. Trước đó, mọi câu hỏi đã được giải đáp gần hết về chuyện đồng cực thiên là chính xác. Đan Nguyên nhìn thấy không có vấn đề gì, liền quay sang nhìn Giang Hạo, nói: "Tỉnh tiểu hữu, nếu có gì thắc mắc, ngươi cứ việc mở miệng." Giang Hạo gật đầu, nhưng không hỏi gì thêm, hắn vẫn giữ im lặng, quyết định sẽ chờ sau này nói tiếp. Tiên đình các ngươi hẳn là đã nghe qua, có người muốn biết kỹ càng về sự tồn tại của tiên đình, về tên gọi Thiên Ngoại Tam Thiên cùng với lai lịch của nó. Đan Nguyên mở miệng nói, dừng lại một chút, hắn lại tiếp: "Mặt khác, các ngươi có từng nghe qua Quy Khư chưa?" "Quy Khư?" Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đó là một thanh đao. Nếu các người nghe được tin tức về cây đao này, ta có thể sẽ được biết." Đan Nguyên lại mỉm cười nồi: "Đao?" Giang Hảo cảm thấy bất ngờ. Cây đao này nghe có vẻ không đơn giản. Hắn không biết cây đao này so với thiên đao của mình thì ai mạnh ai yếu. "Một điều nữa, ta muốn nhắc nhở các ngươi." Đan Nguyên nhìn vào những người trong buổi hội. "Nếu tiên tộc đạt được Đông Cực Thiên, tiên đỉnh chắc chắn sẽ được thành lập, và sau này sẽ có thể chiêu binh mãi mã mã khắp nơi. Vậy nếu các chủng tộc khác gia nhập tiên đình, liệu sẽ có mâu thuẫn với nhân tộc không?" Tim mở miệng hỏi. "Mâu thuẫn thì luôn có, chỉ là có thể trở nên gay gắt hơn mà thôi." Đan Nguyên đáp khẽ. "Vậy chẳng phải chúng ta nên tìm cách làm chậm lại việc thành lập tiên đình sao?" Quỷ tiên tử hỏi. Liễu tò mò hỏi, "Tiên đình thành lập sẽ như thế nào?" "Tiên đình là trật tự của tiên tộc, cụ thể sẽ như thế nào thì chưa ai biết." Đan Nguyên lắc đầu. Giang Hạo nghe vậy, tiên đình chưa từng được thành lập, cụ thể sẽ ra sao không ai có thể biết được, nhưng đối với thiên địa chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. "Còn một tin tức khác, tiên tộc nhất định sẽ có thể trùng luyện cửu u." Đan Nguyên lên tiếng. "Chuyện này lớn lắm." Tinh có chút bất đắc dĩ nói. "Chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có thể trông cậy vào tiên môn." Liễu gật đầu nói, "Ta sẽ nghĩ cách thông báo cho tiên môn." Giang Hạo cảm nhận rằng việc này cũng không phải là chuyện của mình, những việc không thể giải quyết thì nên giao cho người tài giỏi. Luyện chế cửu u là một việc quan trọng, chắc chắn phải để bốn đại tiên môn ngăn cản một cách thỏa đáng, sau đó thì tự do giao dịch. Liễu là người đầu tiên lên tiếng. "Thái độ của Long tộc đã rõ." Nói xong, nàng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. "Đúng, có thể nói thẳng." Đan Nguyên đáp. "Câu trả lời của bọn họ là nhân hoàng không còn nữa." Liễu nói. Nghe vậy, mọi người đều hiểu rõ. Trước kia, sự hợp tác giữa nhân tộc và Long tộc là vì nhân hoàng. Nếu nhân hoàng không còn, Long tộc sẽ tự lo tính toán cho tương lai. Sau đó, Liễu nhìn về phía Diễn. "Truyền thừa thiên thư đã dẫn dắt tới." Giang Hào gật đầu không lên tiếng. Thế là mọi chuyện đã xong. Trong cuộc tụ hội này, chỉ có Đan Nguyên tiền bối là còn thiếu một ân tình của Giang Hạo. "Ta đã tìm được Kim Long, nhưng ta lại không hợp với nàng. Các ngươi có thời gian không?" Liễu nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Diếm. "Ta tạm thời không ở Nam Bộ." Quỷ Tiên Tử đáp. Mọi người có chút ngạc nhiên, Quỷ Tiên Tử lại rời khỏi Nam Bộ. Liễu sau đó nhìn về phía Diếm. "Ta muốn xem tình huống." Hắn không muốn đi. Kim Long cũng không phải kẻ yếu, việc đi hay không khó mà nói trước, không biết liệu có gặp nguy hiểm hay không. Sau khi đại thế mở ra, rất nhiều người hắn không dám tùy ý xem xét, sợ bị phát hiện. Lúc còn yếu, đối với bọn họ hiểu biết rất ít, nhưng giờ khi đã là chân tiên, càng cảm thấy bọn họ đáng sợ, không dám tùy tiện quan sát, tự nhiên cũng không dám tiếp xúc. "Ta thì ngược lại có rảnh." Tình chủ động lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều có chút giật mình. Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. "Tính ở Nam Bộ sao? Sao đối phương lại đến đây?" Giang Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì. "Chắc là vì đã động đến nàng, cần phải đưa cho nàng một chút gì đó." Liễu lên tiếng. Sau đó, mượn phiến đá của Đan Nguyên tiền bối. "Tinh đạo hữu, việc nàng nhập ma và biến hóa ta đã chuẩn bị xong." Trương tiên tử lên tiếng. "Tinh cũng đưa thư tịch." Quỷ tiên tử nói mình đã thu vào cổ trùng và cũng sẽ thuận tiện tặng một số đồ vật về sau. Cụ thể là đưa cái gì, hiện tại vẫn chưa rõ. Sau đó, nàng lại tiện miệng nhắc đến Du Thiên. Giang Hạo vẫn giữ im lặng. Thấy vậy, Tinh tiếp tục nói. "Du Thiên hiện đang ở Thiên Âm Tông, còn quỷ tiên tử có thể sẽ dùng tài nguyên để trao đổi." Giang Hạo không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã xác định được Tinh là ai, chính là Minh Nguyệt Tông Tự Bạch. Hắn từ bỏ trả lời vì Du Thiên là vì muốn thử xem đối phương có phải đang ở Thiên Âm Tông hay không. Tinh trùng hợp như vậy đến Nam Bộ, lại là nhân viên của Minh Nguyệt Tông, thì chắc chắn sẽ có mặt tại Thiên Âm Tông. Tự Bạch có khả năng rất cao. Những chuyện liên quan đến Du Thiên trong mấy ngày gần đây, nếu không phải ở Thiên Âm Tông, hẳn là không dễ dàng nhận được tin tức. Giang Hạo cảm thấy có chút lo lắng về việc liệu mình có thể bị lộ tẩy hay không. Gần đây, hắn phải cẩn thận hơn, cố gắng không xuất hiện quá nhiều. May mà hắn hiện tại đang ở Tây Bộ. Du Thiên hiện đang ở Thiên Âm Tông sao? Quỷ tiên tử hơi ngạc nhiên. Quả thật, tìm người vẫn phải dựa vào Thiên Âm Tông. Đáng tiếc, cô thiếu nữ 18 tuổi đã không thể quay lại. Sau một lúc do dự, nàng mới lên tiếng hỏi. "Ta có một người bằng hữu bị bắt bởi tiên tộc, không biết nên làm thế nào để giúp nàng trốn thoát." Mọi người nghe vậy chỉ biết im lặng. "Tiên tộc ở nơi nào?" Trương tiên tử tò mò hỏi. "Ở Đông Bộ, một ngọn núi lớn nào đó." bên gì à? Quỷ tiên tử thở dài nói, ta vì một bằng hữu mà bị bắt vào đó, phát hiện khắp nơi đều là tiên khí, bên trong so với bên ngoài tốt hơn không ít, còn tiên tộc cường giả lại vô cùng đông đảo, mỗi ngày đều có người đột phá, thậm chí thỉnh thoảng có người thành tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy vài trăm năm nữa, tiên tộc chắc chắn sẽ trở thành một thế lực khổng lồ không thể nghi ngờ. Tiên tộc nội bộ rất khó hiểu rõ, tự nhiên cũng không có cách nào trốn thoát. Liễu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng nếu có một mức độ tự do nhất định, cũng không phải không có cách để giúp bọn họ, ví dụ như tìm cách liên hệ với Long tộc, dùng cách đó để thoát ly tiên tộc, sau đó xin giúp đỡ. Tiên tộc rất coi trọng thiên ngoại tam thiên, tuyệt đối không nên dùng cách này để thu hút sự chú ý của bọn họ, trừ khi không còn đường lui. Tinh Ân cần nhắc nhở, tiên tộc sẽ tìm đủ mọi cách, Tây Bộ cũng có thể là một nơi, dùng thi tộc làm mồi nhử có thể cũng sẽ có tác dụng. Trương tiên tử mở miệng nói, những lời này là đang trợ giúp quỷ tiên tử. Giang Hạo tự nhiên nghe rõ nhưng không lên tiếng, thù án với tiên tộc của hắn quá sâu, làm gì đó cũng dễ dàng bị nhắm vào, quá nguy hiểm. Quỷ tiên tử gật đầu không nói gì thêm, nhưng nàng đã hiểu ý của bọn họ. Sau đó bọn họ lại tiếp tục trò chuyện về một vài giao dịch, ví dụ như Trương tiên tử đã bao tin cho Thượng An đạo nhân về sư phụ của hắn, cũng như tìm kiếm Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Kết thúc việc giao dịch tự do, mọi người bắt đầu bàn luận về các vấn đề xung quanh. Trương tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, Thượng An đạo nhân hiện giờ có lẽ vẫn đang quỳ gối tại Vạn Độc Tông, đang chờ sư phụ của hắn. Cụ thể là vì chuyện gì khó mà nói rõ, nhưng cảm giác như hắn có ý đồ gì đó, nhưng trước khi làm thì muốn gặp sư phụ hắn không thể gặp sao? Quỳ tiên tử tò mò hỏi. Thượng An đạo nhân nói không phải là không thể gặp, nhưng hắn nhất định muốn gặp một lần. Trương tiên tử đáp, vậy hắn muốn làm gì? Tinh hỏi. Trương tiên tử lắc đầu. Giang Hạo hiểu ra đây là Thượng An đạo nhân muốn tìm mị thần, tuy nhiên lý do vì sao hắn không muốn gặp sư phụ mình thì chưa rõ. Theo lý thuyết, Thượng An đạo nhân không cần sự đồng ý của sư phụ hắn, chuyện này không ai có thể cự tuyệt, Thượng An chắc chắn sẽ làm được tất cả. À đúng rồi, người của Thiên Linh tộc có phải kỳ quái như vậy không? Trương tiên tử tò mò hỏi tiếp. Cô gái Tư Đồ Tĩnh Tĩnh ấy lại còn mang thù, thực lực cảm thấy đạo lữ của nàng yếu cũng là chuyện ít gặp. Giang Hạo ở trong lòng thở dài, thật ra hắn đã gặp không ít người như vậy. Tại Thiên Âm Tông, người của Thiên Linh tộc hẳn là không phải kẻ ngốc, chỉ có điều ở những nơi khác rất khó phát hiện ra họ. Tình liền tiếng, ngoài Tây Bộ ra bọn họ không có nhiều tin tức ở những vùng khác, cũng chính nhờ Trương tiên tử mới biết được người ở Đông Bộ là ai, nhưng cũng khó tìm, nàng ấy quá kiêu căng, lại có lòng hư vinh không nhỏ, theo lý thuyết dễ dàng gặp phải thiệt thòi, chỉ cần vận may tốt thì sẽ không bị thiệt thòi. Trương tiên tử cảm khái. Trương tiên tử có để nàng ấy chịu thiệt không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, cảm giác như thế nào? Ít nhiều có chút, vốn tưởng rằng có thể công bằng giao dịch, nhưng đáng tiếc đối phương thu đồ vật lại cảm thấy ta đang vũ nhục nàng, trà đạp tôn nghiêm của nàng. Trương tiên tử thở dài nói, có lẽ nàng cảm thấy việc bán đồng tộc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mình. Hiện tại đại thế đã đến, nếu nàng quá kiêu căng, liệu có thể ở lại Tây Bộ sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Trương tiên tử lắc đầu, cái này thì không biết, nhưng nàng thiên phú không tồi, gần đây chắc hẳn sẽ hoàn thiện thân thể thiếu hụt và rời khỏi Vạn Độc Tông. Giang Hạo im lặng nghe, cảm thấy có quỷ tiên tử ở đây quả thật thuận tiện hơn nhiều. Lần này vốn là vì Thượng An và Tư Đồ Tĩnh Tĩnh mà đến, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, không ngờ quỷ tiên tử lại hỏi như vậy. Hải ngoại cũng xảy ra không ít chuyện, Long tộc gần đây đang tìm kiếm tổ Long Chi Tâm, tựa như đã đạt được vật gì đó, mà mạnh nhất trong Long tộc cũng không biết đang ở đâu. Liễu mở miệng nói. Giang Hạo không lo ngại, vì Long tộc hiện tại tạm thời không có quan hệ gì với hắn, nhưng tương lai thì khó nói. Tóm lại, không tiếp xúc với họ, trước mắt chỉ cần nỗ lực mạnh lên, về sau có thể đối phó với mọi xung đột nếu xảy ra. Tiên tộc đã đạt được Đông Cực Thiên, nhưng họ đã phái rất nhiều cường giả đi, có lẽ một thời gian nữa sẽ yên tĩnh lại. Tình nói tiếp, bọn họ trò chuyện rất nhiều, Giang Hạo chỉ lặng lẽ nghe, bản thân không có gì đặc biệt để nói. Hiện tại đại thế đã đến, rất nhiều cường giả hoặc là vì tình huống đặc biệt mà xuất hiện, các đại gia cũng có không ít sự tình muốn bàn luận. Đáng tiếc là Giang Hạo chỉ biết đến rất ít, hắn thật sự rất muốn biết rõ tình huống cụ thể của Thiên Ngoại Tam Thiên, còn có chuyện liên quan đến bí mật Thiên Đao hắn là còn thiếu một chút nữa. Đáng tiếc là Thiên Tuần không nói, Hồng Vũ Diệp cũng không nói, mà chính hắn lại không cách nào triệt để lĩnh ngộ Thiên Đao thức thứ 7. Sau một thời gian, cuộc tụ hội kết thúc theo lời nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo tỉnh lại, trước tiên lấy ra thư tịch, rồi bắt đầu viết xuống những điểm cần lưu ý trong cuộc tụ hội. Những thứ cần nhớ không nhiều, chủ yếu là nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối cùng với một ít kiến thức. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo dẫn theo Trà Tiên Sinh tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, bọn họ đến gần Vạn Độc Tông. Tiền bối, Độc Cốc ở phía trước, đấu giá hôm nay sắp bắt đầu, Trà Tiên Sinh nhắc nhở. Ngươi đi đi, ta muốn dạo chơi một chút, Giang Hạo đáp. Hắn không mấy quan tâm đến chuyện đấu giá, cũng không hứng thú gì với nó, thế nên hắn quyết định để Trà Tiên Sinh tự mình đi. cũng không lo lắng gì về việc Trà tiên sinh sẽ trốn đi. Còn về phần mình, hắn muốn đi xem thử Thượng An đạo nhân, đồng thời cũng muốn xem Tư Đồ Tĩnh Tĩnh có ở Vạn Độc Tông hay không. Nếu có thì tốt nhất rồi, sau khi trò chuyện với Thượng An đạo nhân xong sẽ tiếp xúc thêm một ít. Theo lời Trương tiên tử, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh hẳn là không phải người quá cẩn trọng, nếu thật sự muốn động thủ thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Nghe Giang Hạo phân phó, Trà tiên sinh không dám chần chừ, vội vã đi tới Độc Cốc. Hắn muốn tiến hành công việc liên quan đến Sơ Dương Lộ, mặt khác Giang Hạo cũng muốn mở rộng kiến thức về Sơ Dương Lộ. Cuối cùng hắn cũng có thể đến gần. Giang Hạo không nhìn lại phía sau, cứ từng bước một đi về hướng Vạn Độc Tông. Khi hắn dẫm chân xuống, khí tức trên người bắt đầu thay đổi, trở nên bình thường và giản dị. Cuối cùng tất cả đều hội tụ lại thành tu vi Kim Đan sơ kỳ. Hôm nay hắn giống như một người ẩn giấu tu vi Kim Đan sơ kỳ, chỉ có những người có chút tu vi mới có thể nhận ra điều này. Tuy nhiên vết sẹo trên người khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Trừ những kẻ không có việc gì làm và muốn gây sự, hẳn sẽ không ai để ý đến hắn. Một lúc sau, Giang Hạo cảm nhận được khí độc xung quanh, nhưng hắn không để ý, tiếp tục bước về phía trước. Chỉ một lát sau, Vạn Độc Tông hiện ra trước mắt, với những tảng đá lớn chắn ngang. Trước cửa, một nam tử mặc áo bào đen đang quỳ, mặt hắn vặn vẹo, xấu xí vô cùng. Người này cũng che giấu tu vi, nhìn bề ngoài giống như một người bình thường. Tuy nhiên, Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, nhân tiên viên mãn, thật nên thật a, hắn thầm nghĩ, mới chỉ mấy chục năm trôi qua mà đã có thể từ nhân tiên sơ kỳ nhảy lên nhân tiên viên mãn. Mặt khác, khí tức từ Vạn Độc Tông toát ra chỉ là chân tiên sơ kỳ. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, Vạn Độc Tông đã mạnh lên nhiều so với trước, Giang Hạo thầm cảm khái. Tuy nhiên, Vạn Độc Tông không chỉ có một vị chân tiên sơ kỳ, ở sâu trong tông môn còn có những độc vật mà hắn chưa kịp khám phá hết. Lúc này Giang Hạo trong tay nắm lấy tiên kiếm, từng bước tiến tới gần Thượng An đạo nhân. Xung quanh người qua lại cũng không tỏ ra ngạc nhiên, xem ra không chỉ riêng mình hắn đến gần Thượng An đạo nhân, mà có lẽ rất nhiều người cũng sẽ làm như vậy, vì đây chẳng phải là điều gì quá lạ lẫm. Khi Giang Hạo tiến lại gần, hắn phát hiện Thượng An đạo nhân chẳng biết từ lúc nào đã ngậm đầu nhìn hắn. Lại gặp mặt, Thượng An đạo nhân chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương nhận ra mình, điều này thật khó tin, trừ khi là Hồng Vũ Diệp, chứ còn lại rất ít người có thể nhận ra hắn. Giang Hạo giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi hỏi, tiền bối nhận ra ta sao? Không nhận ra. Thượng An đạo nhân đáp, nhưng ta biết chúng ta trước đây nhất định đã gặp nhau, cụ thể là ở đâu thì không thể nào nhớ được. Không cần lo lắng gì cả, Thượng An đạo nhân tiếp tục, ta không suy nghĩ nhiều cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Giang Hạo thật sự không lo lắng. Hắn nhìn thấy Thượng An đạo nhân đang hơi khuỵu gối, không khỏi cảm thán, tiền bối sao lại quỳ ở đây? Đúng vậy, Thượng An đạo nhân thở dài, ta đã quỳ lâu rồi, vì sao lại quỳ? Giang Hạo từ trong túi lấy ra hai quả trái cây đã mua ở thành trì, đưa một quả cho Thượng An đạo nhân. Tiền bối có muốn ăn không? Ăn. Thượng An đạo nhân nhận lấy trái cây rồi đáp, ta muốn gặp sư phụ của mình. Tiền bối thực lực không tệ, vào cổng này có khó khăn gì không? Giang Hạo hỏi. Không khó, Thượng An đạo nhân lắc đầu, nhưng đây là ta tự mình xông vào, nếu vào trong sẽ làm cho sư phụ loạn tâm. Vậy quỳ như thế này chẳng phải sẽ không khiến sư phụ loạn tâm sao? Giang Hạo hỏi lại. Vậy là ngươi đã biết, nhưng sao lại không xúc động, không đuổi ta đi? Thượng An đạo nhân trả lời chi tiết. Đúng vậy, nhưng hắn sẽ không trực tiếp đuổi ta đi. Như vậy, ta có thể gặp hắn, nói với hắn một vài lời, phải không? Giang Hạo nhìn về phía Vạn Độc Tông và hỏi, nếu hắn mãi không ra thì sao? Cuối cùng, hắn sẽ ra thôi. Thượng An đạo nhân thở dài, nói tiếp, hắn là sư phụ của ta. Tiền bối tự tin như vậy sao? Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng vậy, Thượng An đạo nhân mỉm cười, nói, ta sẽ cứ quỳ ở đây, hắn sẽ cảm thấy ta đang lãng phí cơ hội tốt, không đành lòng mà phải ra gặp ta. Thượng An đạo nhân nói tiếp, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ, sư phụ của ta thật ra không tốt với ta, vừa đánh vừa mắng, còn ghét bỏ ta xấu xí. Nói đến đây, Thượng An đạo nhân thở dài một hơi, nhưng sư phụ luôn đối xử với ta bằng chân tâm. Ta nhớ khi ta giúp hắn làm việc, hắn thường xuyên bảo ta không nên ở bên cạnh hắn, thậm chí ép buộc ta phải rời đi. Cuối cùng, hắn không nhẫn nhịn được nữa, đành phải đưa ta đến Hảo Thiên Tông. Vậy ngươi có đồng ý không? Giang Hạo hỏi. Không, ta không đồng ý. Thượng An đạo nhân lắc đầu, nói, chị ấy ta không đồng ý đi, ta không biết liệu có thể sống trở về hay không, nhưng khi đại thế đã mở ra, ta đã sớm lâm vào trong đó, nếu lúc ta rời đi không thể quay lại, có lẽ cả đời này không gặp lại hắn nữa. Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, Thượng An đạo nhân dường như chẳng quan tâm đến số mệnh của mình. Cũng như vậy, mặc dù đại thế giới chân hắn muốn cứu mị thân, nhưng có rất nhiều chuyện hắn không thể trốn tránh, ngay cả khi bản thân không làm gì cũng sẽ bị phiền phức tìm đến, huống chi việc Thượng An đạo nhân đã sớm bị những người khác biết đến. Vì vậy, hắn nói gì cũng muốn gặp sư phụ mình. Ngươi đây là đang ép buộc sư phụ mới. Giang Hạo cảm khái nói, có lẽ ta cũng mang đến khí thế của hắn, không trách hắn, nhưng khí thế của hắn thì có. Thượng An đạo nhân đáp. Giang Hạo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thượng An đạo nhân ăn trái cây trong tay, một quả lại một quả, mãi cho đến lúc trời sắp tối. Sau đó hắn nhận được tin tức từ Trà Tiên Sinh thông báo rằng đồ vật đã mua xong, với số tiền đã bỏ ra là 150 vạn linh thạch. Giang Hạo không khỏi cảm khái, mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì thật tốt. Tiền bối, sau khi sư phụ ngài xong việc dự định đi đâu? Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng đại thế đã mở ra, rất nhiều nơi đều trở nên khác biệt, có thể mỗi địa phương đều là những đột phá khẩu. Thượng An đạo nhân trả lời, sẽ đi trước Bắc Bộ hoặc là hải ngoại. Giang Hạo suy nghĩ, quả nhiên vẫn là muốn đi tìm mị thần, nếu không đi qua hải ngoại thì có lẽ là vì lý do nào đó, nhưng hắn không có manh mối gì rõ ràng. Sau đó Giang Hạo quay người rời đi, muốn đi lấy lá trà trước, sắp xếp mọi thứ vào túi, chuẩn bị an tĩnh trở về. Hắn nghĩ, nếu sống đến 80 tuổi thì có lẽ cũng chẳng cần lo lắng điều gì nữa. Một bên khác, giữa không trung, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lấy ra chữ vật pháp bảo, nói, 155 vạn, không ngờ hôm nay lá trà lại tăng giá, thật là chơi giúp ta, không cần nhiều. Cứu Thiên, ta sẽ mang thể chất đại thành, đến lúc đó trước hết thử đào với nữ nhân kia, rồi sau đó xem xét Thượng An đạo nhân. Ta sẽ giả làm nữ nhân kia, nàng hẳn là Thiên Văn Thư Viện, như vậy có thể dễ dàng đổ tội cho Thiên Văn Thư Viện. Hảo Thiên Tông cùng Thiên Văn Thư Viện có lẽ sẽ sớm xung đột, xấu hổ đến mức không thể kéo mấy người đó, thế mà cũng là cường giả, thật khiến ta thất vọng. Hắn còn không biết xấu hổ quỳ xuống trước mặt chúng ta, thiên hạ cường giả đều sẽ lấy hắn làm hổ thẹn. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh bên cạnh im lặng, không nói gì. Cả hai tiếp tục hành trình về Vạn Độc Tông, sau đó chỉ còn lại việc bế quan, giúp Tư Đồ Tĩnh Tĩnh trị liệu thể chất. Người kia đã nói đúng, thể chất phục hồi sẽ giúp ích cho hành động lần này của bọn họ. Giang Hạ một mình tiến vào thành trì, trên đường gặp được Trà Tiên Sinh. Tiên bối, ngài muốn đồ vật? Trà Tiên Sinh không chút do dự đưa đồ vật cho Giang Hạo, đó là một chiếc hộp, mặt ngoài có trận pháp phong ấn. Giang Hạo nhẹ nhàng mở hộp ra, kiểm tra và xác nhận là Sơ Dương Lộ, thứ mà hắn đã từng uống qua. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Sau khi mở ra xem xét, hắn phát hiện đây chính là món đồ mà Trà Tiên Sinh đã mua tại hội đấu giá với giá 155 vạn linh thạch. Còn lại không có vấn đề gì. Giang Hạo nhìn Trà Tiên Sinh và hỏi, giá bao nhiêu linh thạch? 150 vạn linh thạch. Trà Tiên Sinh trả lời. Giang Hạo nhíu mày, thấy vậy Trà Tiên Sinh lập tức nói, tiền bối minh giám, thực ra chỉ tốn 140 vạn thôi. Nói xong, ông liền lấy ra 10 vạn linh thạch. Giang Hạo im lặng nhìn đối phương, không nói gì. Thấy đối phương vẫn muốn tiếp tục đưa linh thạch, Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, rồi lấy ra 10 vạn linh thạch, còn lại 5 vạn coi như là phí tin tức của ngươi. Trà Tiên Sinh nhìn thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đối phương lại biết chính xác số lượng linh thạch. Vì vậy, hắn lại thu thêm 5 vạn nữa, nói, năng lực của tiền bối quả thật đáng ngưỡng mộ, vãn bối rất may mắn. Tuy nhiên, 5 vạn này không thể nhận. Giang Hạo nhìn người trước mặt, trong lòng thầm thở dài, người này không dễ đối phó, nhưng tạm thời vẫn cần hắn thử gieo trồng Sơ Dương Lộ. Nếu như có thể thành công, quả thật là một cơ hội tốt để kéo Hồng Vũ Diệp vào, mua lại thì quá khó, chỉ có thể thử xem sao. Ngươi trở về đi, Giang Hạo nói, rồi liền cất bước đi về phía Vạn Độc Tông. Hắn bước từng bước một về phía Thượng An đạo nhân, không gây chú ý, từng bước tiến vào cổng tông môn. Hắn đến mà không gây sự chú ý từ những người bên ngoài, bước vào nội bộ tông môn như một người đi dạo, không ai có thể ngăn cản cũng như không ai nhận ra. Đây chính là cảm giác của cường giả, khi muốn làm gì cơ bản không ai có thể ngăn cản. Khi Nam Tông có thể sống yên ổn thật sự là một kỳ tích, có lẽ cũng nhờ vào sự quan tâm của Hồng Vũ Diệp. Thượng An đạo nhân có ân với Giang Hạo, nếu có thể giúp đỡ ông ấy một chút, đó đương nhiên là một việc tốt. Giang Hạo đi trên con đường nhỏ trong núi của Vạn Độc Tông, dọc đường hắn gặp không ít người, nhưng chỉ là những cuộc gặp gỡ thoáng qua, hắn không biết họ là ai và họ cũng không thể biết hắn là ai. Nếu gặp phải lính canh ở địa phương, hắn cũng chỉ lặng lẽ đi qua mà không bị phát hiện. Những người này có tu vi khoảng nguyên thân, không khác biệt nhiều so với hắn, nên họ cũng không nhận ra hắn. Khi hắn đi vào một ngọn núi, hắn thấy một vị nam nhân hơi già nua đang ngồi trong đỉnh nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiền bối đang nhìn gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi khi đến gần. Nghe thấy giọng nói, Thượng An sư phụ quay lại nhìn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ bình thường. Một lúc sau, hắn truyền tin ra ngoài để yêu cầu viện binh, nhưng Giang Hạo không có ý định vạch trần. Chẳng hay các hạ là ai? Thượng An sư phụ hỏi, đồng thời đứng dậy. Người trước mặt thoạt nhìn có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng làm sao có thể không một tiếng động mà xuất hiện bên cạnh hắn? Điều này là không thể xảy ra. Hơn nữa, ngay cả tu vi kim đan sơ kỳ cũng không thể lên được ngọn núi này. Xem như là bạn của Thượng An đi, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Thượng An sư phụ có chút không tin, nhìn Giang Hạo một hồi lâu rồi hỏi, các hạ là đệ tử của Hạo Thiên Tông phải không? Giang Hạo lắc đầu, không phải cũng không phải, là người trong tiên môn, Thượng An sư phụ gật đầu. Vậy ra là vậy, hắn cũng tham gia giao thiệp ở bên ngoài sao? Hắn có lẽ cũng không nghĩ ta là bạn. Giang Hạo nói một cái chi tiết. Dù sao thì Thượng An cũng không biết hắn là ai. Mặc dù hắn cảm thấy đã gặp qua, nhưng cũng không chắc là đã gặp ở đâu. Sẽ không đâu, các hạ có thể coi hắn là bằng hữu, hắn tất nhiên cũng sẽ coi các hạ là bằng hữu. Thượng An sư phụ chân thành nói. Lúc này, vẻ mặt của ông không còn vẻ nghiêm nghị, mà trở nên ôn hòa hơn. Kể cả sự đề phòng cũng dường như giảm bớt. Tiền bối không định gặp hắn một lần sao? Giang Hạo hỏi. Không gặp. Thượng An sư phụ không chút do dự lắc đầu. Vậy nếu hắn không chịu rời đi thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Hắn không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ rời đi. Dù sao hắn muốn làm gì ta cũng không thể ngăn cản hắn, nhưng hắn đừng mong ta đồng ý. Thượng An sư phụ lạnh lùng nói. Sau đó ông thở dài một tiếng, nói tiếp. Lần này không gặp hắn, về sau hắn sẽ không quay lại nữa. Nếu ta gặp hắn, mọi người sẽ nghĩ ta hoan nghênh hắn, mà ta cùng người như vậy dây dưa lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hai thầy trò này thật sự kỳ lạ. Thở dài hắn nói, tiền bối dù sao cũng là người trong Ma môn, sao lại nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hắn? Hơn nữa, hắn cũng sẽ không để ý đâu. Chỉ cần hắn muốn làm gì, chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chuyện khác. Ví dụ như, Giang Hạo trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp. Ví dụ như hắn yêu thích mỹ thần. Nghe đến đây, Thượng An sư phụ có vẻ khó tin, nhìn Giang Hạo đầy nghi hoặc. Người biết sao? Ông không thể tin được. Vì ban đầu chỉ coi Giang Hạo là người đơn giản, không ngờ hắn lại biết chuyện này. Theo lý thuyết, Thượng An hẳn sẽ không bao giờ nói về chuyện này. Người trước mắt này xem ra không phải đơn giản, không có gì khó khăn. Giang Hạo nói nhỏ. Yên lặng một lúc lâu, Thượng An sư phụ mới mở lời. Ngươi cảm thấy ta ngăn cản hắn là sai lầm sao? Không sai. Nếu là ta, ta cũng sẽ ngăn cản. Dĩ nhiên ta không cảm thấy hành động của hắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, chỉ là đơn giản cảm thấy đối phương không xứng với hắn. Giang Hạo trả lời, rồi bất đắc dĩ nói tiếp. Nhưng bây giờ thì khác. Vì sao? Thượng An sư phụ có chút ngạc nhiên. Thượng An là nhân tiên, là thiên tài hiếm có, người sẽ tự gánh chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Hắn có sự nhận thức và kinh nghiệm riêng. Nếu hắn muốn làm, vậy hắn sẽ tiếp nhận tất cả các kết quả. Giang Hạo nói, ngươi và ta không phải hắn, không thể hiểu được cảm nhận của hắn, nhưng ta chỉ cần một cái liếc mắt là thấy hắn sẽ chịu khổ. Thượng An sư phụ nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy vậy. Giang Hạo nói theo. Lúc này Thượng An sư phụ cảm thấy như tìm được tri kỷ. Nếu ta cũng thấy được và cảm nhận như vậy, chẳng lẽ ta không nên ngăn cản hắn sao? Tràng tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy Thượng An sư phụ sững sờ. Giang Hạo cười nói, không ngăn cản được thì cứ thuận theo tự nhiên. Thuận không được, tiểu hài không hiểu chuyện, nhưng đại nhân cũng không hiểu sự tình sao? Thượng An sư phụ khó chịu nói. Hắn luôn cảm thấy Thượng An đang đi sai đường, không thể quay lại. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cười nói, nhân quả chưa xong, phàm trần chưa dứt, người trong cuộc như Thượng An không thể từ bỏ con đường của mình. Có lẽ mị thần cũng không hư hỏng đến mức đó. Tuy nhiên, bất kể cuối cùng sẽ ra sao, Thượng An cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Về chuyện khác, Giang Hạo nhìn về phía Thượng An và nói, Thượng An đã sớm trưởng thành. Nghe được lời này, Thượng An sư phụ ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Đúng vậy, Thượng An không còn là người như trước nữa, nhân quả chưa được giải quyết. Trước kia Thượng An cũng chính vì mị thần mà cố gắng tu luyện, nếu không hoàn thành thì sẽ không đạt được viên mãn. Thượng An sư phụ trầm tư, ngồi xuống trong đình một cách chậm rãi. Chẳng lẽ ta quá cố chấp sao? Hắn tự hỏi. Giang Hạo nhìn Thượng An sư phụ, đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Không phải tất cả hoa tươi đều nở vào mùa xuân, cũng không phải tất cả dòng sông đều chảy về biển cả. Hắn có con đường riêng của mình, tín niệm của hắn sẽ không sống dưới ánh mắt và lời nói của người khác. Hắn luôn sống giữa bốn mùa, chảy theo hướng mát phương, với quyết tâm, nghị lực và dũng khí. Dù có qua những ngọn núi, sông biển, hắn cũng có thể bình yên vượt qua. Tiền bối không cần phải lo lắng về hắn. Giang Hạo nhẹ nhàng nói tiếp. Không bằng hãy nhìn vào hắn, có thể hắn sẽ vượt qua mọi chông gai, leo lên đỉnh cao. Thượng An sư phụ nhìn Giang Hạo, có chút lặng người, không nói nên lời. Cuối cùng, hắn hỏi, vậy ta phải làm sao để gặp hắn? Trước kia nói không thể gặp, giờ lại muốn gặp, hắn cảm thấy có chút ngại ngùng. Giang Hạo cười một tiếng rồi nói, chỉ cần đứng dậy và đi ra ngoài gặp hắn là đủ rồi. Liệu hắn có làm ra chuyện điên rồ không? Thượng An sư phụ chật vật đứng dậy hỏi. Giang Hạo đáp, đổi một cách nhìn khác, hắn chỉ muốn đi con đường của riêng mình, giải quyết nhân quả của bản thân. Thượng An sư phụ không còn do dự nữa. Trên đường đi, hắn chợt lên tiếng hỏi, ngươi nói lần gặp mặt này có phải là lần cuối cùng không? Giang Hạo ánh mắt không hề dao động, chỉ nhìn về phía con đường trước mặt, bình thản đáp, cuộc sống dài dằng dặc, có lẽ trong lúc lơ đãng chúng ta đã cùng rất nhiều người gặp mặt lần cuối mà không hề hay biết. Trân quý mỗi một lần gặp mặt, như vậy sẽ không để lại tiếc nuối cho bản thân. Thượng An sư phụ im lặng, không tiếp tục nói thêm gì. Cả hai đi trên con đường, không có ai quấy rầy, cũng không có ai đến giúp đỡ. Thượng An sư phụ đã nhận ra người trước mắt này thật sự cao minh, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có tác dụng trước hắn. Khi sắp đến cửa, Giang Hạo dừng lại, nói: "Ta sẽ đưa ngươi đến đây." Đa tạ, Thượng An sư phụ cúi đầu cảm ơn. Lúc này, Thượng An đạo nhân vẫn giữ đầu cúi xuống, vẫn quỳ như vậy, không biết mình sẽ phải quỳ bao lâu nữa, nhưng hắn nguyện ý làm vậy, có lẽ ít nhiều tùy hứng, có thể những tháng ngày bốc đồng đã không còn nhiều, hắn không muốn hối hận, lần này không gặp sư phụ, hắn lo rằng đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Trong lúc yên lặng, đột nhiên có một đôi chân đập vào mi mắt hắn. Thấy vậy, Thượng An đạo nhân hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc, dù có chút tiểu tụy nhưng vẫn đầy bất ngờ. "Sư phụ." Thượng An đạo nhân có chút kích động mở lời. "Ngươi dự định quỳ tới khi nào?" Thượng An sư phụ hỏi. "Ta sẽ quỳ đến khi nào sư phụ đồng ý." Thượng An đạo nhân chân thành nói. Thượng An giờ phụ nhìn đệ tử của mình, hỏi: "Đặc biệt chạy đến đây chỉ để quỳ xuống sao?" Nói rồi, ông bước tới đỡ Thượng An dậy, mượn cánh tay của sư phụ. Thượng An chật vật đứng lên, hắn mở miệng: "Chỉ muốn nhìn sư phụ một chút, nhìn thấy thì có ích gì, ngươi lại không nghe lời vi sư." Thượng An sư phụ nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân sững sờ, rồi cười nói: "Sư phụ thật sự nhận đệ tử sao? Không muốn để cho hối hận của mình thôi." Thượng An sư phụ nhìn đệ tử trước mặt, nói: "Về sau ngươi có còn trở lại không?" "Sẽ." Thượng An gật đầu chắc chắn. "Nhất định sẽ." Thượng An sư phụ nhìn chăm chú vào đệ tử, nói: "Vậy vi sư sẽ chờ ngươi trở lại." "Sư phụ, ta muốn đi tìm Tiểu Mị." Thượng An đạo nhân nói. "Đừng có nhắc đến chuyện này, vi sư vẫn không đồng ý, nhưng ngươi đã lớn, vi sư cũng không thể ngăn cản, ngăn cũng không được, cũng không cần đưa ngươi đến Hảo Thiên Tông." Thượng An sư phụ tức giận nói. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân cười, rồi lại quỳ xuống, ba lần dập đầu thật sâu. Giang Hảo chỉ đứng nhìn từ xa. Sau đó, Thượng An sư phụ dẫn Thượng An trở về tông môn. Ba ngày sau, Giang Hạo cảm nhận được khí tức đại đạo, có người đã tấn thăng thành chân tiên. Ngay sau đó, một đạo âm thanh từ đại đạo vang lên, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có người lập tức khoanh chân ngồi xuống để cảm ngộ. Ngay sau đó, một thân ảnh đạp thiên bay lên. Giang Hạo nhìn chăm chú tại Vạn Độc Tông, thấy Thượng An đạo nhân từng bước tiến lên, đạp thiên mà vào chân tiên cảnh. Tuy nhiên, đại đạo phạm âm này đối với bản thân hắn không có chút tác dụng nào. Thượng An đã đi, vậy hẳn là đã hoàn thành một chuyện khác, Giang Hạo nghĩ trong lòng, rồi bước chân đi về phía rìa mỏm núi. Một bên khác, tại rìa mỏm núi của Vạn Độc Tông, vô số linh thạch phát ra tiếng vang lớn rồi vỡ vụn, chúng hóa thành linh khí, tạo thành một trận pháp tràn vào cơ thể nữ tử ở trung tâm. Đại đạo phạm âm vang lên, giúp nàng xây dựng một lối đi hoàn chỉnh. Chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức khổng lồ từ cơ thể nàng bộc phát. Ngay lập tức, tu vi nhân tiên hậu kỳ của nàng lộ rõ. Khi cảm nhận được tất cả những điều này, Từ Đồ Tĩnh Tĩnh vừa mở mắt ra liền cất tiếng cười vang: "Thành công, thành công, ha ha ha." Trên cao, Nam Cung Thiên cũng mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng thành công." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh hừ lạnh nói: "Ngươi thật làm ta thất vọng, bây giờ ta đã là nhân tiên hậu kỳ, còn ngươi chỉ mới là nhân tiên trung kỳ, ngươi có cảm thấy xấu hổ không?" Nam Cung Thiên điềm tĩnh mở miệng: "Vậy theo lời ngươi, sau này ta phải nghe theo ngươi sao?" Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có chút tức giận nào. Từ Đồ Tĩnh Tĩnh đáp lại, giọng lạnh lùng: "Không phải sao? Nếu ngươi không nghe ta, thì ngươi có thể làm được gì? Từ đầu đến cuối đều là ta bày mưu tính kế, trước đây ngươi cũng chỉ có thể làm chút ít mà thôi, hiện giờ ngươi đã không còn bằng ta, có cũng được mà không có cũng chẳng sao." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh lắc đầu, thở dài: "Ta vốn tưởng ngươi là nhân trung long phượng, không ngờ lại nhìn lầm, ngươi cũng chỉ là một phế vật." Nam Cung Thiên mắt rủ xuống, rồi cười nói: "Không sao, nếu ngươi chướng mắt ta, hoàn toàn có thể đi tìm người khác, ta tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Dĩ nhiên, tài nguyên thuộc về ta, ngươi cũng có thể lấy đi, tất cả đều vì ngươi trợ lực, tạm được." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh chân thành đáp: "Nếu ta tìm được người thích hợp, hy vọng ngươi đừng ngăn cản." "Đương nhiên, ta sẽ không ngăn cản ngươi tìm kiếm điều tốt hơn." Nam Cung Thiên nói: "Ngươi tuy là phế vật, nhưng ít nhất cũng thức thời." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói. Nam Cung Thiên gật đầu, rồi nói: "Vậy thì có phải nên chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ không? Nghe nói nơi này có tổ rồng, có thể bên trong sẽ có vật hữu dụng cho ngươi." "Không được, trước hết phải giết tên tịnh nhân kia, sau đó tìm Thượng An đạo nhân." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh nói: "Giết tịnh nhân kia cũng được, nhưng Thượng An đạo nhân đã rời đi rồi." Nam Cung Thiên đáp. Nghe vậy, Từ Đồ Tĩnh Tĩnh nổi giận nói: "Vì sao ngươi không ngăn hắn lại?" "Là ta sơ sẩy." Nam Cung Thiên lập tức nhận lỗi: "Ngươi chỉ biết nhận lỗi, ngươi còn có thể làm gì?" "Phế vật." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh sắc mặt bất thiện: "Chúng ta vẫn nên đi giết tên tịnh nhân kia trước đi." Nam Cung Thiên nhắc nhở: "Đi." Từ Đồ Tĩnh Tĩnh không chút do dự, hiện tại nàng cảm thấy rất tự tin, không chỉ tu vi của nàng đã tiến nhập hậu kỳ, mà pháp bảo lợi hại cũng có thể sử dụng, kẻ tiện nhân kia chắc chắn không thể trốn thoát. Tuy nhiên, khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân bình thường, như thể có người đang đi dạo, hướng về phía họ. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống, không hiểu người nào lại đến quấy rầy nàng trong lúc tu luyện. Nam Cung Thiên cũng nhăn mày lại, cảm giác tình hình này không bình thường. Vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện? Người nào đấy? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lên tiếng, khí tức hậu kỳ của nhân tiên lập tức tỏa ra, ép về phía xung quanh. Nhưng tiếng bước chân kia vẫn không bị ảnh hưởng, người đó vẫn thong thả tiến đến gần. Nam Cung Thiên khách khí nói, không biết đạo hữu có việc gì quan trọng tìm chúng ta. Hắn vẫn không thể cảm nhận được người đó ở đâu. Vừa dứt lời, một bóng người từ xa tiến lại gần. Cuối cùng, người đó dừng lại trước mặt họ, cách không xa. Người đó tay cầm quạt xếp, bước đi nhẹ nhàng, như thể thân mình hòa vào ánh sáng, tạo cảm giác khó mà cảm nhận được. Chẳng hay hai vị có phải là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng đạo lữ của nàng không? Giang Hạo mở miệng hỏi, không dài dòng. Trước mặt nữ tử khí tức mạnh mẽ, có vẻ nàng đã tăng trưởng quá nhanh, mà tâm cảnh chưa theo kịp. Giang Hạo cảm thấy việc này có thể là một bài học cho mình. Hôm nay là người khác, ngày mai có thể là chính mình. Người phế vật này không phải đạo lữ của ta. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lên tiếng, không giấu giếm sự không vui. Không phải sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ có thể hoàn thành một nửa? Không phải, Nam Cung Thiên đáp. Vậy sao? Giang Hạo do dự một lúc, rồi hỏi, các ngươi có quen biết với Ứng Vũ Minh không? Không quen. Nam Cung Thiên trả lời, sao lại không quen? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh nói, bọn họ cả nhà không biết thời thế, cố ý liên lụy ta, cuối cùng chết trong tay chúng ta. Ta đã hảo tâm, không để cho bọn họ phải chịu thống khổ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là như vậy, hai vị làm về cũng tốt. Nam Cung Thiên cho mày, cảm thấy không ổn, rồi lập tức nói, tại hạ là thế tử của Thiên Linh tộc, không biết. Chưa kịp nói hết câu, trong nháy mắt, ánh trăng bỗng vụt qua. Nam Cung Thiên, lúc này vẫn còn chắp tay, bỗng trơ mắt nhìn tay mình bị một lực lượng kỳ lạ cuốn lên. Giang Hảo mỉm cười nhìn họ, rồi nói, nhận ngụy thác của người, hôm nay đến để giết các ngươi, ngươi dám, ngươi dám. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh vẫn nổ quát lớn, ngay lập tức phát lực, tấn công Giang Hảo. Nhưng chỉ vừa mới ra tay, một thanh trường kiếm không rõ từ đâu xuất hiện, trực tiếp đâm vào bụng nàng, phốc, phốc. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh lui lại vài bước, nhưng không để ý đến vết thương mà vẫn tiếp tục lao về phía trước. Vừa cất bước, một thanh kiếm khác lại đâm vào lưng nàng, phốc, phốc. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh loạn choạng, lớn tiếng hỏi. Câu trả lời nàng nhận được là thanh trường kiếm đâm sâu vào phần eo của nàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lực lượng trong cơ thể nàng hoàn toàn không thể động đậy, mọi sự kháng cự đều trở nên vô ích. Ứng Vũ Minh một nhà tử ác chưa hết, ngươi vì sao lại giết ta? Tư Đồ Tĩnh Tĩnh không phục mà nói. Tuy nhiên, kiếm khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng đâm vào thân thể nàng. Thân thể nàng nứt ra, đau đớn tột cùng, khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bị phá vỡ, bắt đầu hoảng sợ. Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta. Ta thật vất vả mới khôi phục được thể chất, còn chưa kịp tấn thăng lên nhân tiên hậu kỳ. Xin ngươi đừng giết ta. Ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ cho ta. Lúc này, Giang Hạo xuất hiện trước mặt nàng, thành âm lạnh lùng. Ta chỉ phụ trách giết người, còn việc tha thứ, ngươi hãy đi tìm Ứng Vũ Minh. Nói xong, Giang Hạo đặt thanh đao lên của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, ánh trăng chiếu rọi lên. Phốc, Tư Đồ Tĩnh Tĩnh còn muốn nói gì, nhưng mắt nàng đã bắt đầu mờ đi. Chỉ trong chớp mắt, đầu nàng đã rơi xuống. Giang Hạo quay đầu, phát hiện Nam Cung Thiên đã bỏ chạy. Nhưng mà, trong nhật nguyệt hồ thiên này, hắn còn có thể chạy đi đâu? Giang Hạo nhẹ nhàng nâng thiên đao trong tay lên, rồi chém xuống. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đừng giết ta, không, không muốn. Để bảo đảm an toàn, Giang Hạo lại vung thêm một đao. Lần này không còn nghe thấy tiếng kêu nữa. Giang Hạo cởi xuống chữ vật pháp bảo của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nam Cung Thiên, lấy chữ vật pháp bảo của hắn. Sau đó hắn liền biến mất tại chỗ. Vậy là bốn người này đã hoàn thành ba nguyện vọng, còn lại một cái cuối cùng thì phải xem có cơ hội nào nữa hay không. Giải quyết xong Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, Giang Hạo liền trở về sân. Sơ Dương Lộ đã thu được, chuyện của Thượng An bên kia cũng đã được giải quyết hợp lý. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành không ít công việc. Trở về không có việc gì đặc biệt cần phải lo lắng, chỉ cần thu hồi một chút vô pháp vô thiên tháp và tiếp tục tăng cao tu vi là đủ. Hắn tự hỏi liệu có thể sớm đạt được Thiên Tiên, hy vọng sẽ không bị đạo kìm hãm. Thiên Tiên, dù sao, tại các tông môn lớn, vẫn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là an toàn. Tuy nhiên, so với các đại tông môn và cổ lão tộc vẫn chưa đủ mạnh. Ví như tiên tộc, những người đã rời đi trước kia, thực lực của họ khó mà lý giải được. Không ai là kẻ yếu, đều không phải chỉ là thiên tiên. Với chiến lược như vậy, cho dù có 10 lá gan, Giang Hạo cũng không dám mạo phạm. Sau khi không còn nghĩ ngợi về chuyện đó, Giang Hạo lật xem chữ vật pháp bảo của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Hắn phát hiện hai kiện pháp bảo, một kiện đã nứt vỡ, một kiện còn mang theo chút tiên khí. Cảm giác không đáng giá lắm, hắn nghĩ. Kiện pháp bảo đã nứt là tiên bào, có vẻ nữ tính, lại còn bị xuyên qua. Kiện còn lại mang theo chút tiên khí là một phi thuyền, tuy có chút đẹp đẽ nhưng chỉ có một ít tiên khí, tốc độ không cao, quả thật hơi lạ. Tuy vậy vẫn có thể giữ lại, biết đâu có chút ích lợi. Còn tiên bào, nghĩ cách bán đi, có thể bán được một chút. Ngoài ra đan dược có một ít, nhưng từ thượng vàng hạ cám cũng có, chẳng có gì đáng giá. Linh thạch đâu rồi? Giang Hạo hỏi. Nhìn lại một lần nữa lại chẳng tìm thấy thứ gì đáng chú ý, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Giang Hạo nhặt được một vật nhưng chẳng khác nào không nhặt, dù sao bán những thứ này cũng mất không ít thời gian, lại thêm một chút phiền phức. Sau khi xác định không tìm thấy linh thạch nào, Giang Hạo thở dài, đành phải bắt đầu xem xét những pháp bảo trong chữ vật của Nam Cung Thiên. Cái tên của vật này xuất hiện trên tín vật, Giang Hạo đơn giản lật qua, cuối cùng phát hiện có linh thạch nhưng chỉ có 46 vạn, những vật khác hầu như không có gì. Tuy vậy hắn còn thấy một quyển sách. Khó khăn quá, sao lại nghèo đến mức này? Hồi xưa ta dù sao cũng là nhân tiên, sao lại nghèo như thế này? Giang Hạo luôn cảm thấy mình nghèo, nhưng không ngờ rằng hai người kia tổng cộng lại chỉ có 40 mấy vạn, quả là cũng là người cơ khổ. Giang Hạo liền tiếp tục nhìn xuống quyển sách, thấy đó là những ghi chú. Lật nhanh qua vài trang, hắn phát hiện đó là ghi chép về tổ rồng. Sách ghi rằng tổ rồng có một đầu thiên linh tộc đã lưu lại một hốc tối, bên trong cất dấu đại đạo chỉ lộ, được lưu lại đặc biệt cho hậu nhân. Chỉ cần có thể sử dụng thể chất thôn phệ linh khí đặc thù và kết hợp với ghi chú này, có thể mở ra hốc tối. Tuy nhiên người trong tộc không có thể chất đó, dù có được cũng không thể vào, ai vào trong đó sẽ chết ngay lập tức. Thì ra là lợi dụng lẫn nhau. Giang Hạo khép quyển sách lại, trong lòng không khỏi xúc động. Hắn không ngờ rằng mối quan hệ vợ chồng lại mong manh như vậy. Cái gọi là đạo lữ thực ra chỉ là một hiện tượng bề ngoài, trong lòng mỗi người đều vì bản thân mình, thậm chí có thể tùy tiện hy sinh một nửa còn lại. Đến lúc này Giang Hạo không kìm được tự nói với mình, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai họa đến nơi mỗi người bay đi lo cho mình. Những lời này quả thật rất có lý, vợ chồng như thế chẳng lẽ không thể nói sao? Thanh âm của Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc váy tiên đỏ trắng từ giữa không trung hạ xuống. Hắn vội vàng đứng dậy hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi, ngươi đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu mở miệng đáp, ta có chút việc phải làm và cũng hoàn thành nhiệm vụ mà tiền bối giao. Ồ, chuyện gì vậy? Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú. Nghe vậy Giang Hạo đi đến bên bàn, nhường chỗ cho Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Sau đó hắn lấy một chiếc hộp tinh xảo đặt lên bàn. Trước đó những thư tịch cũng đã được hắn đặt sang một bên. Bên trong là cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn chiếc hộp tinh xảo hỏi. Giang Hạo cười nhẹ không nói gì, chỉ từ từ mở chiếc hộp ra. Một mùi trà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Vì đại sự đến, vãn bối biết lá trà này không dễ có, vì thế đã tự mình ra ngoài một chuyến tìm về lá trà này. Lộ trình gian nan, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, nhưng vãn bối không hề lùi bước, may mà cuối cùng cũng thành công mang về được. Giang Hạo cung kính nghiêm túc mở lời. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười ha ha nói, ngươi cũng khổ cực rồi. Vì tiền bối, đó là lẽ đương nhiên, Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp không nhìn hắn, chỉ cẩn thận kiểm tra lá trà trong hộp một chút, sau đó một lát sau đóng lại nói, để hôm nào uống. Giang Hạo nghe vậy liền thu lại chiếc hộp, sau đó hắn lấy ra một lọ cửu nguyệt xuân. Hiện tại cửu nguyệt xuân cũng không phải rẻ, may mà hắn còn có một ít, lại tiện tay mua thêm một chút, mỗi lần mua càng đắt hơn. Nam bộ giá 5 vạn, tây bộ lại lên đến 6 vạn. Thật ra với anh càng khôn tử hoàn trong tay, hắn hoàn toàn có thể là một nghề buôn bán, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn việc bán phù lục. Ngươi đây là muốn đi tìm bảo? Hồng Vũ Diệp nhìn Nam Cung Thiên thư tịch mà hỏi. Không có, Giang Hạo lắc đầu giải thích, đây là ngoài ý muốn nhặt được, là tư đồ Tĩnh Tĩnh đạo lữ. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Giang Hạo cũng không giấu giếm, liền kể lại chuyện mấy ngày nay gặp tư đồ Tĩnh Tĩnh, thuận tiện hoàn thành nguyện vọng của Ứng Vũ Minh, đồng thời cũng thông báo những gì đã biết. Giang Hạo nói rằng tư đồ Tĩnh Tĩnh dự định từ bỏ đạo lữ để tìm một người xứng đáng hơn, thậm chí thể chất của tư đồ Tĩnh Tĩnh có phần đặc biệt, hẳn là thôn linh. Hồng Vũ Diệp nghe xong thì im lặng một chút rồi mới nói, vậy là ngươi nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đúng? Giang Hạo gật đầu. Ngươi nói vậy thì vợ chồng có nhiều không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không ít đâu, người ta đều sống vì lợi ích riêng, ít ai vì người khác mà hy sinh bản thân, Giang Hạo đáp. Ngươi chưa từng gặp qua loại người này sao? Hồng Vũ Diệp nhướng mày hỏi. Tất nhiên gặp rồi, trong truyền thuyết cũng đã nghe qua, Nhân Hoàng chính là một trong số đó, Giang Hạo đáp. Không có Nhân Hoàng thì không có nhân tộc ngày nay. Người như Nhân Hoàng theo lý thuyết sẽ không chết, thậm chí không hề già yếu, thế nhưng ông ấy vẫn chết. Hàng năm chiến tranh không thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí có thể là do một nguyên nhân khác. Người như vậy khiến người ta vô cùng kính nể, đây là vì thiên hạ xem như đại nghĩa, không phải vì tình yêu, Hồng Vũ Diệp nói. Thượng An đạo nhân tâm là thuần túy vì hắn là tình yêu, Giang Hạo nói tiếp. Ngoài ra còn có một vị khác, Mị Thể, bọn họ cũng giống vậy, chỉ là không biết bây giờ thế nào mà thôi. Thượng An đã đi tìm Mị Thần rồi phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, hắn đã xuất phát rồi. Hắn đi về phía Bắc, hoặc có thể ra hải ngoại. Giang Hảo tò mò đáp. Mị Thần, dễ dàng tìm được sao? Không dễ dàng đâu, nhưng cuối cùng hắn sẽ tìm được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hảo rồi hỏi. Ngươi coi trọng bọn họ sao? Không, ta không coi trọng. Giang Hảo đáp thẳng thắn. Vậy là vì Mị Thần sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đúng vậy, mặc dù vãn bối không để tâm đến họ, nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn cảm thấy Mị Thần không xứng với Thượng An. Giang Hạo nói. Vì nàng đa tình phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Không chỉ là đa tình, nàng còn không biết kiềm chế bản thân. Dù có ở bên Thượng An, nàng cũng sẽ không ngừng tìm kiếm những người khác. Tình cảm như vậy gọi là gì? Giang Hạo nói. Vãn bối chưa từng trải qua, cũng không hiểu, nhưng ta biết chắc chắn sẽ tổn thương người khác. Ngươi thích kiểu gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, có vẻ tò mò. Bình thản, Giang Hạo đáp. Bình thản, Giang Hạo đáp. Bình thản. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, có chút hiếu kỳ. Ừ, bình thản, không có gian nan trở ngại, không có bất ngờ, không có những cảnh oanh oanh liệt liệt. Giang Hạo mở miệng nói, rồi lại lắc đầu. Nhưng vãn bối chưa bao giờ nghĩ sẽ cần cái đó, chỉ là thấy Thượng An đạo nhân đôi lúc suy nghĩ về những chuyện này. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, rồi nói, nếu như cuối cùng Thượng An đạo nhân vẫn ở bên Mị Thần, ngươi sẽ làm gì? Chúc phúc cho bọn họ. Giang Hạo mở miệng nói, nhưng trong lòng vẫn không mấy coi trọng họ. Đến cuối cùng kết quả sẽ ra sao, hắn chưa từng hay biết. Một phần vạn có thể là điều tốt, nhưng liệu có một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được. Ngươi cảm thấy có đạo lữ là tốt hay xấu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không tốt. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, rồi cẩn thận đáp. Có đạo lữ sẽ có lo lắng, có nhược điểm, làm việc dễ bị sợ hãi, không dám mạo hiểm. Hắn cũng không chắc chắn, nhưng đây là những gì hắn nghĩ. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng là người một lòng hướng đạo. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, đó chỉ là một lòng muốn sống sót mà thôi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vung vẩy cuốn sách trong tay. Ngươi muốn tìm những thứ đã ghi lại trong đó sao? Nếu muốn, tốt nhất là đem thi thể của người kia cất kỹ, bằng không sau này muốn gặp lại sẽ rất khó. Giang Hạo gật đầu, không có ý kiến gì. Nếu tụ hội mở ra, có thể nhắc nhở Trương Tiên Tử. Nếu nàng có thời gian, có thể đến xem. Hơn nữa, cũng có thể bán cho Quỷ Tiên Tử. Nàng có thể như thường tiến vào tổ rồng. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhưng ánh mắt cứ dõi theo Giang Hạo không rời. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Giang Hạo cảm thấy có chút chột dạ. Tiên bối đang nhìn gì vậy? Ngươi gần đây có dự định gì không? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời. Hẳn là muốn tăng cường tu vi, lĩnh hội Thiên Đao Thất Thức. Thiên Đao Thất Thức có bí mật, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ, hẳn là sẽ không còn bí mật gì có thể che giấu. Trở thành thiên tiên, có thể hiểu được những điều này. Dù cho không thể, cũng sẽ có điều tăng lên. Đối với thực lực, điều này không phải không có lợi. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nói, người thoạt nhìn có chút suối quẩy. Có chút suối quẩy, Giang Hạo hơi khó hiểu. Hồng Vũ Diệp không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, những năm gần đây tốt nhất đừng có chạy lung tung. Giang Hạo mặc dù không hiểu hết, nhưng có thể cảm nhận được người trước mắt không muốn mình gặp phải chuyện không hay. Nếu lưu lại nơi này, có lẽ có thể tránh được nguy hiểm. Mặt khác, ngươi muốn bắt đầu lĩnh hội Thiên Đao Thức thứ 7, ta cần phải thấy trước. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó cẩn thận hỏi, cần tiền bối mượn mắt? Hồng Vũ Diệp bình thản gật đầu. Mượn mắt dĩ nhiên là đáp ứng đồng tâm trưởng, mà đồng tâm trưởng vị trí rõ ràng là. Giang Hạo nhìn về phía ngực Hồng Vũ Diệp, bên kia có rõ ràng biên độ, chính mình đã từng chạm qua, cũng đã gặp, nhưng chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, hôm nay hắn không dám suy nghĩ nhiều, sợ sẽ thất thố. Tu luyện đến nay, tâm hắn đã sớm trở lại bình tĩnh, nhưng chuyện như vậy tiếp xúc vẫn còn rất ít. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, vãn bối chỉ muốn biết làm thế nào vận dụng đồng tâm trưởng. Chiêu thức này vãn bối còn chưa quen. Giang Hạo lập tức trả lời. Vậy thì bắt đầu đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, cưỡng chế áp chế trong lòng những cơn sóng, nắm tay đặt trước người đối phương. Khi chạm vào trong nháy mắt, cảm giác quần áo không dày như lần trước, cảm giác thật kỳ lạ. Nhưng Giang Hạo vẫn không dám nghĩ ngợi nhiều, liền bắt đầu thi triển đồng tâm trưởng. Rất nhanh, Giang Hạo thu tay lại, có lẽ do tu vi đã tăng lên, lần này thi triển đồng tâm trưởng hơi nhanh hơn thường lệ. Hồng Vũ Diệp cũng bắt đầu tan biến, ý muốn rời đi. Nhớ kỹ, thật tốt, lưu lại trong sân nhỏ để ta tưới hoa. Âm thanh của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo không mấy để ý, dù cho đối phương có nói lời kỳ quái, nhưng lần nào cũng vậy. Chỉ là hắn đang mong muốn bắt đầu lĩnh hội Thiên Đao, nên trong lúc đó không tự chủ được mà thất thần. Khi quay lại, hắn chợt nhớ tới dáng vẻ mình khi thi triển đồng tâm trưởng. Nam bộ, giữa những cánh rừng núi, đoàn người đang trèo non, lội suối, mục đích là tìm bảo tàng. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly, nhìn vào địa đồ rồi nói, vượt qua ngọn núi này, chúng ta sẽ gần mục tiêu hơn. Đi thôi, Tiểu Ly kích động nói. Lâm Chi và vài người khác cũng theo sau. Mộc Ẩn thì có chút băn khoăn, không hiểu sao không ngự kiếm phi hành, tại sao lại phải đi bộ. nhưng hắn không dám hỏi vì e rằng sẽ bị hỏi lại tự mình có vấn đề gì. Mọi người bảo là không có vấn đề gì, vậy thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, chắc chắn là người nêu vấn đề sẽ bị coi là có vấn đề. Mộc Ẩn vẫn không hiểu nổi, vì địa đồ luôn thay đổi, rốt cuộc phải đi như thế nào mới đúng. Lúc này, đoàn người đang vượt qua đại sơn, tiếp tục đi về hướng đông. Một bên khác, một người đàn ông trung niên đứng trên lưng Hắc Long, bay vút giữa không trung, nào dù trên cửu thiên. Hắn xuất phát từ hải ngoại, ngạo nghễ nhìn trời cao, đang với tốc độ nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là tìm kim đáy biển. Phải động viên người của ngươi, tìm thử xem khẩu phần lương thực ấy ở đâu. Ngạo thể nói với Hắc Long, tiền bối, chúng ta Hắc Long thức tỉnh quá ít, thật khó mà tìm được. Hắc Long ủy khuất nói, vậy thì vẫn phải tìm. Ngạo thế mở miệng đáp, hiện giờ hắn muốn tiến vào khu vực phía nam, sau đó bắt đầu điều tra rộng rãi, chỉ cần đến gần, vật trong tay sẽ có phản ứng. Vâng, tiền bối, ta sẽ tận lực tìm. Hắc Long không dám cự tuyệt, vị này không phải là một chân long bình thường, hắn còn chưa tỉnh lại đã gặp phải người như vậy, mà hắn cũng không hiểu tại sao chân long lại cần khẩu phần lương thực của mình. Có phải là vì một cường giả chân long nào đó muốn dùng đến? Trong lòng Hắc Long không dám nghĩ thêm, đây là nhục nhã của long tộc, dễ dàng có thể bị giết sạch. Đừng suy nghĩ nhiều, làm tốt việc của ngươi là được, Ngạo Thế nói. Hắn có cảm giác rằng chỉ cần lần này tìm ra khẩu phần lương thực, toàn bộ long tộc sẽ thay đổi, có lẽ thời đại này chính là thời đại của họ. Còn về tiên tộc, Bích Trúc bị giam trong một nơi trong sân, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may không phải là nhà tù. Nói vậy ta cũng không phải là tù nhân. Công chúa, ngươi nghĩ có khả năng tiên tộc không có nhà tù không? Xảo Di hiền lành hỏi, khẽ nhắc nhở, dù sao tiên tộc từ lâu đã bị đuổi giết, giờ mới vất vả ăn ổn lại, nhưng đại thế đã đến rồi, tất cả mọi người vội vàng tu luyện, bất luận là kiến trúc nào đều rất thô sơ, điều này rõ ràng là do không ai quản lý công việc xây dựng. Như vậy ngoài bọn họ ra, chắc chắn không cần giam giữ ai, vì vậy nhà tù cũng không cần thiết phải thành lập. Bích Trúc trong lúc nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Lúc này bên ngoài có người đến, Bích Trúc tin tử, chúng ta được cố trưởng lão Sai đến mời ngài. Bích Trúc có chút ngạc nhiên, cuối cùng cũng gặp được chính chủ rồi sao? Nàng từ trước đến nay bị giam giữ, không ai nói cho nàng lý do vì sao, bây giờ gặp được người này, có thể đây là cơ hội chuyển biến. Liệu có thể rời đi không, còn phải xem người này đến tìm nàng làm gì. Nếu là muốn linh thạch thì dễ dàng giải quyết, tuy nhiên nếu là muốn linh thạch có thể sẽ bắt nàng giết rồi lấy đi thì nguy hiểm hơn nhiều. Đi thôi, Bích Trúc không nghĩ ngợi nhiều, may mà nàng vẫn còn có thông tin của long tộc và thi tộc, có thể kéo dài thời gian rồi tìm cách sau. Mới chỉ một tháng lại sắp bắt đầu, vừa lúc để xem thử nội dung cốt truyện của tháng này sẽ viết đến đâu, nhưng chắc chắn là các ngươi không ngờ được tháng này nội dung cốt truyện sẽ có thể hoàn thành, mặc dù là một dự đoán đại khái, dù sao các ngươi vẫn luôn nói ta quá lề mề, do vậy đưa nguyệt phiếu cho ta, tháng này nội dung nhất định sẽ rất đáng giá. Mặt khác, năm này có lẽ sẽ hoàn tất, nhưng không dám chắc chắn, thực lực còn hạn chế, đại thế sóng cuộn không ngừng, vẫn phải cố gắng hết sức thôi. Bích Trúc ra cửa, không đi quá xa, chỉ đến một nơi rộng rãi tương đối. Khi Xảo Di đến, liền bị cản lại ngoài cửa, thỉnh Bích Trúc tin tử vào trong, người dẫn đường lên tiếng. Nghe vậy, Bích Trúc liền quay sang gật đầu với Xảo Di. Lần này tiến vào tiên tộc không phải là ý muốn của nàng, chỉ mong mọi việc thuận lợi. Sau này, nàng sẽ cố gắng giữ thái độ khiêm tốn và tìm cách ẩn mình, không thể tùy tiện để lộ hành tung. Các tộc xuất hiện, không còn an toàn như trước nữa. Nhân tiên ở khắp nơi, ngay cả chân tiên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thời đại đã thay đổi, mặc dù tại Nam Bộ vẫn tương đối an toàn, nhưng không thể chắc chắn rằng sẽ không có người từ Đông Bộ đi tìm nàng, như tiên tộc chẳng hạn. Họ đã vượt qua Đông Bộ, trèo non lội suối, tốn mấy năm trời tìm kiếm nàng, nhưng không có chút dấu vết nào. Nếu có người trong hội tiên tộc thì cũng thuận lợi hơn nhiều. Đi vào trong phòng, Bích Trúc thấy đó là một căn phòng khách đơn sơ, mọi thứ trong phòng đều rất giản dị. Bích Trúc không thể xác định liệu đây là do tiên tộc có điều kiện kém, hay là vì họ không chú trọng vào kiến trúc, có lẽ thiên phú của bọn họ đều tập trung vào tu luyện, không chú ý đến những thứ khác. Rất nhanh, ánh mắt của nàng dừng lại ở một vị trí trong đại sảnh. Ở đó có một lão giả ngồi, vẻ mặt hơi tái nhợt, trên đầu quấn một mảnh vải trắng, có vẻ là bị thương. Không chỉ vậy, hốc mắt của ông ta cũng có chút máu tụ, có lẽ là do té ngã. Vị tiền bối này quả thật đã phản pháp quy chân. Bích Trúc trong lòng cảm khái, tự hỏi không biết người này có cảnh giới cao đến mức nào. Người bình thường, đừng nói chi là tiên, ngay cả tu sĩ bình thường cũng không đến mức như vậy. Xin ra mắt tiền bối. Bích Trúc tiến lên, cung kính hành lễ. Sau đó, nàng bày tỏ sự bội phục đối với tiền bối, cho rằng ngài đã phản pháp quy chân, tuân theo con đường đại đạo đơn giản nhất. Nghe vậy, cố trưởng lão một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, người trước mắt dù còn rất trẻ nhưng đã đạt đến nhân tiên, thiên phú không tầm thường. Dù thừa nhận đối phương mạnh mẽ, nhưng điều đó không tạo thành uy hiếp gì. Yên lặng một lát, cố trưởng lão mới lên tiếng. ngươi có biết ta tìm ngươi đến đây để làm gì không? Bẩm tiền bối, vãn bối không biết. Bích Trục lắc đầu, cần ngươi chữa thương. Cố trưởng lão không dài dòng, nói thẳng, ta bị thương, cần ngươi trị liệu. Nếu ngươi có thể trị tốt, ta sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Nếu không cần, có thể sẽ tặng cho ngươi một ít tiên tộc bí pháp. Bích Trúc không thấy cố trưởng lão nhắc tới linh thạch, đại khái là do không có nhiều linh thạch. May mắn thay, Bích Trúc không cần linh thạch, nàng chỉ cần có thể sống sót rời khỏi nơi này. Việc đối phương không nhắc tới linh thạch cũng khiến nàng cảm thấy hy vọng, có thể họ sẽ thả nàng đi. Nếu không, họ đã trực tiếp hứa hẹn sẽ ban cho nàng nhiều lợi ích hơn nữa. Những lời hứa này nếu được nói ra chắc chắn sẽ có phần thực tế. Vãn bối không am hiểu trị liệu, nhưng nếu tiền bối có yêu cầu, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bích Trúc nói. Cố trưởng lão chỉ vào vết thương trên đầu mình, nói, chỉ cần trị liệu những chỗ này. Ngạc nhiên, Bích Trúc không hiểu, vết thương này sao? Té, cố trưởng lão giải thích một câu. Lần này Bích Trúc càng kinh ngạc hơn. Té sao? Làm sao có thể? Trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ ra điều gì đó và hỏi, có phải là nguyên rủa? Cố trưởng lão gật đầu, hẳn là theo lý thuyết, tu vi của ta như vậy không nên bị ngã sấp, dù có ngã sấp xuống cũng không nên bị thương, nếu có thương cũng không đến mức khó mà khôi phục, vậy chỉ có thể là do nguyền rủa. Tiền bối có cách dùng bảo vật hoặc có thuật pháp nào khác để đối phó với nguyền rủa này không? Bích Trúc hỏi. Vì người trước mắt tu vi quá mạnh, nàng không dám nhìn trộm, tuy nhiên hiện tại nàng quan sát kỹ và cảm thấy quả thật có dấu vết của nguyền rủa. Dấu vết này rất mỏng manh, cực kỳ yếu ớt, nếu không chú ý thì khó mà phát hiện ra. Đặc biệt nguyên rùa này có vẻ rất khác biệt, phương thức quấn quanh tựa hồ có chút quái dị, cụ thể nàng cũng không xác định được, chỉ có thể muốn tiếp xúc và quan sát thêm, không có bất kỳ tác dụng gì. Cố trưởng lão nói, giọng điệu có chút chán nản. Lúc này hắn cũng không dám đứng dậy, vì bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống, trên đầu hắn cũng luôn có thể rơi xuống đồ vật, không có một ngày nào là an ổn, tu vi cũng không thể tăng lên, ngược lại có cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao lại như vậy. Điều này chắc chắn có liên quan đến việc dò xét cửu u. Hiện tại những người thuộc tiên tộc không có ý định trước tiên dò xét cửu u, bọn họ cho rằng có khả năng tái tạo lại một cái gì đó không phải là không có điều kiện, nhưng cái mới này sẽ lợi hại hơn cái cũ, vì ai cũng không biết cửu u sẽ biến thành dạng gì sau nhiều năm, liệu có thể khống chế được nó hay không lại là một chuyện khác. Vãn bối có thể nhìn thử một chút không? Bích Trúc hỏi. Nàng cũng cảm thấy hứng thú, là người có cơ thể ngàn rủa vạn rủa, nàng rất thích tìm hiểu về nguyền rủa, đương nhiên cũng dễ dàng gây phiền phức, chẳng hạn như Cố Trường Sinh, cũng chính vì sự tò mò đối với Bách Dạ muốn nhìn trộm Cố Trường Sinh mà cuối cùng đã rước lấy phiền phức lớn. Nếu không có cuộc tụ hội thì cơ bản không thể nào hóa giải được mối nguy này từ Kỳ Ngộ. Cố trưởng lão không từ chối, vì vậy Bích Trúc từ từ từ tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên nền cổ tay cố trưởng lão, giống như đang bắt mạch. Chỉ trong khoảnh khắc, Bích Trúc bắt đầu cảm nhận được nguyền rủa, dù cho có tiếp xúc cũng rất khó phát hiện ra nguyền rủa này. Một lúc lâu sau, Bích Trúc rơi vào trạng thái mơ hồ, cảm giác mọi thứ xung quanh đều bắt đầu thay đổi. Nàng bắt đầu nhìn sâu vào căn nguyên của nguyền rủa. Quả nhiên, nàng phát hiện ra những sợi dây huyết hồng dài. Những sợi dây này quấn quanh cơ thể cố trưởng lão, ảnh hưởng đến tu vi trong huyết mạch, khí vận bên trong, cũng như đại đạo mà hắn tu luyện. Cảm nhận được tất cả những điều này, Bích Trúc không khỏi rung động. Nguyên rùa cao minh đến mức này sao? Nàng cảm thấy tò mò, quyết định thử chạm vào. Ngay khi nàng làm vậy, những sợi dây dài bắt đầu cuốn lấy thần niệm của nàng, rồi từ từ kéo theo nàng. Ban đầu, Bích Trúc không để ý, vì thể chất của nàng vốn đã bị nguyên rùa, nên không sợ những thứ này. Tuy nhiên, càng để cho sợi dây dài quấn quanh, nàng càng cảm thấy quen thuộc. Khí tức nguyền rủa này sao lại quen thuộc đến vậy? Trong khoảnh khắc, nàng chợt nhớ lại khí vận lưu lại gần Thiên Âm Tông, mặt nàng lập tức biến sắc, sắc mặt tái nhợt, mắt nàng mở to đầy hoảng sợ. Vô thức, nàng vội vàng lùi lại, không ngừng kích phát thể chất, tay vỗ mạnh vào không khí như muốn xua đi cho bụi. Đây là thiên vận cực xui, hại ta rồi, cái tên họ Cố này hại ta rồi, thật là khổ, họ Cố đều không phải là người tốt, rốt cuộc hội hại ta, một thiếu nữ 18 tuổi. Bích Trúc trong lòng đau khổ. Bích Trúc trong lòng đau khổ, liên tục gọi thầm, không ngừng vỗ khắp người, tựa hồ có vật gì đó đã nhiễm vào, không thể không vỗ, nếu không sẽ không thoát được. Cố trưởng lão không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng, phản ứng của đối phương như vậy đã chứng tỏ họ đã phát hiện ra điều gì đó, như thế hắn cũng đã được cứu rồi. Sau một lúc lâu, Bích Trúc mới khổ sở cao mày nói, tiền bối, này, nàng có nỗi khổ tâm không thể thổ lộ, ngày trêu chọc Thiên Cực Ách Vận Châu, sao không nói sớm? Người biết đây là cái gì? Cố trưởng lão hỏi. Không biết, nhưng rõ ràng là một nguyền rùa đáng sợ, Bích Trúc đáp. Ngươi có thể thấy được? Cố trưởng lão lại hỏi. Vãn bối có thể, tuy tu vi không bằng tiền bối, nhưng do vãn bối đi trên con đường nguyền rùa, cơ duyên không sai nên có thể lĩnh hội đạo này, vì vậy dù không bằng tiền bối cũng có thể thấy được một ít, Bích Trúc đáp. Kỳ thực Nếu là người khác như nàng thì hẳn là không thể thấy được. Tuy nhiên, nàng đã từng tiếp xúc gần nên mới có thể nhận ra. Lúc đầu, nàng thực sự tưởng rằng đó là do thực lực của mình, nhưng giờ đây nhớ lại, đó là một cái hố. Sau này, Thiên Âm Tông ít đi, còn Giang Hảo đến gần cũng có thể sinh ra nhân quả. Ngươi có biện pháp nào không? Cố Trường Lão mắt sáng lên, ánh kim quang lấp lánh. Thiên Cực Ách Vận Châu ư? Ta có biện pháp gì đây? Trong lòng Bích Trúc đắng chát. Tuy vậy, nàng vẫn nói, hẳn là có, chỉ là cần một chút thời gian. Xin tiền bối cho vãn bối một tháng để nghiên cứu thêm. Liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu, nàng cần phải chờ 4 tháng nữa để hỏi Cố Trường Sinh. Hy vọng có thể có biện pháp. Nếu không, thì coi như xong, không có vấn đề. Cần gì ta phối hợp? Cố Trường Lão lập tức hỏi. Một tháng, hắn có thể đợi. Bích Trúc do dự một chút rồi hỏi, tiền bối có thể cho ta biết đại khái là vì sao bị nhiễm phải không? Cố Trường Lão trong mắt có chút lưỡng lự, nếu là điều gì cơ mật, này có thể dùng vật gì đó thay thế. Bích Trúc vội vàng nói, nàng cũng sợ mình sẽ nghe được điều cơ mật, ban đầu có thể rời đi, nhưng nếu biết quá nhiều thì có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bích Trúc lén nhìn một vật gì đó, đột nhiên thấy một vệt hồng quang. Cố Trường Lão, người nói đi. Cố Trường Sinh lên tiếng. Nghe vậy, Bích Trúc gật đầu, không hỏi nhiều về chuyện đó, mà thay vào đó là hỏi về vệt hồng quang kia. Sau khi xác định tình huống, nàng dần có được chút đáp án. Vào giữa tháng 4, Bích Trúc cuối cùng cũng có liên lạc với Cố Trường Sinh. Tiền bối, cứu ta với. Bích Trúc trong đầu thầm cầu cứu, tin tộc bắt ngươi làm gì? Cố Trường Sinh tò mò hỏi. Bích Trúc tỉ mỉ kể lại mọi chuyện, sợ rằng mình chưa nói rõ, nàng lo đối phương không thể đưa ra ý kiến chính xác. Nghe xong, Cố Trường Sinh im lặng rất lâu rồi mới nói, ngươi vẫn là đem lời cầu cứu ra đi. Lời cầu này ta không thể giúp được. Bích Trúc lập tức cười nói, tiền bối cần gì phải lo, vãn bối sẽ giúp ngài làm việc này. Trêu chọc cái gì không được, mà lại trêu chọc Thiên Cực Ách Vận Châu, ngươi còn có thể sống sao? Cố Trường Sinh cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi sẽ chết yểu trước khi tròn 18 tuổi. Vãn bối có chết cũng không sao, nhưng ai sẽ mang tin về thiên cực hung vật cho tiền bối? Ai sẽ vì tiền bối mà làm việc với cổ kim đệ nhất? Bích Trúc thành thật đáp, hơn nữa, tiền bối, ngài nhìn vãn bối đã 18 tuổi rồi, ngài có nỡ không? Đi đến hải ngoại, thượng quan nhất tộc, giúp họ tăng cường tu vi. Phương pháp ta chỉ cho ngươi, ít nhất 3 người thành tiên thì ngươi mới có thể rời đi. Ngoài ra, ngươi phải lôi kéo thượng quan Thanh Tố cho ta. Cố Trường Sinh nói, không có vấn đề. Bích Trúc vui vẻ đáp, có nhiệm vụ rõ ràng, nghĩa là còn cơ hội sống sót. Mặc dù cuộc sống không bình yên, nhưng dù sao thì so với việc ở lại tiên tộc vẫn tốt hơn. Ngươi có biết hắn làm thế nào mà chạm vào Thiên Cực Ách Vận Châu không? Cố Trường Sinh hỏi tiếp. Cố Trường Sinh hỏi, có hai khả năng, một là Tiếu Tam Sinh đã nhận ra, hai là Cửu U. Bích Trúc nghe xong giải thích, Tiếu Tam Sinh có thể đã nhận ra, nhưng chắc chắn không để mình hắn đi nhìn trộm, cho nên khả năng Cửu U cao hơn, bởi vì Cửu U cũng có khả năng nắm được thứ này từ tay Tiếu Tam Sinh. Kỳ thực Bích Trúc nghi ngờ rằng thứ này đang nằm trong tay Giang Hạo, nhưng nàng không dám nói thẳng. Dù sao Cố Trường Sinh chỉ biết rằng khả năng là do Tiếu Tam Sinh nắm giữ, còn thực tế lại là Giang Hạo đang có. Đồ vật này chưa chết, xem ra bị phong ấn chặt chẽ, không có dấu hiệu gì lộ ra. Cố Trường Sinh suy tư rồi nói, dùng cổ trùng mà ngươi mới lấy được hẳn là có thể tiêu diệt hết nó, nhưng có một điều ngươi cần suy nghĩ kỹ. Một khi tiêu diệt hết, nhân quả giữa ngươi và Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ càng sâu đậm. Cố Trường Sinh tiếp tục, mà thiên cực hung vật không đáng sợ, duy chỉ có nhân quả với Thiên Cực Ách Vận Châu mới là đáng sợ nhất. Dù cho có đi đến chân trời góc biển, chỉ cần nhân quả đã đủ, ngươi cũng khó tránh khỏi cái chết. Giống như phong ấn người, dù cho chạy xa đến đâu, và ngày Thiên Cực Ách Vận Châu được phóng thích, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Bích Trúc cảm thấy đáng lòng, không nghĩ tới mình sẽ khó tránh khỏi cái chết trong tình huống này, vận khí thật sự quá kém. Đương nhiên, nếu ngươi có vận may thì nhân quả sẽ chuyển sang cổ trùng trên người ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ thấy có phải huyết hồng nguyền rủa sẽ ở lại với ngươi, hay là nó sẽ cướp đi sinh mạng của ngươi. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó bắt đầu vận dụng tiên tầm cổ trùng một cách cẩn thận. Cuối tháng 4, nàng tìm được Cố Trưởng Lão. Có biện pháp gì không? Cố Trưởng Lão hỏi. Đúng vậy, Bích Trúc trả lời. Bích Trúc gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi thành công, ta sẽ đưa ngươi rời đi và còn trao cho ngươi những vật ngươi cần. Cố Trưởng Lão không nói nhiều, hắn đương nhiên sẽ không giết đối phương, vì nếu có một lần nữa gặp nguy hiểm, hắn còn cần đến người này cứu mạng. Nhân tài đương nhiên phải giữ lại, việc liệu có giữ người này lại trong tiên tộc hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần ngươi ở đây, bọn họ sẽ có cách mời ngươi đến. Sau khi tiên đình thành lập, thiên địa này sẽ hoàn toàn thuộc quyền quản hạt của tiên đình. Bích Trúc tạ ơn, sau đó không nói thêm gì nữa, liền lấy ra cổ trùng. Tiên bối chớ có loạn động, Bích Trúc lên tiếng nhắc nhở. Cố Trưởng Lão cực kỳ phối hợp, vì vết thương trên người hắn còn rất nhiều, càng kéo dài thời gian càng nguy hiểm. Khi cổ trùng tiếp xúc với cố trưởng lão, hắn cảm thấy như bị một vật gì đó bao trùm. Ngay sau đó là tiếng gặm nhấm, nghe rõ ràng. Không biết qua bao lâu, tựa hồ có vật gì đó đã bị ăn sạch, nhưng cảm giác lại không đến. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình vẫn không có gì dị dạng, nhìn lại người trước mắt, thấy đối phương đã cực kỳ suy yếu. Sau khi được đưa về, cố trưởng lão mới cẩn thận đứng dậy và bắt đầu dạo bước trong phòng. Phát hiện không có vấn đề gì, hắn không bị ngã sấp xuống nữa. Sau đó, hắn bắt đầu trị liệu vết thương và phát hiện chúng đã hồi phục một cách bất ngờ. Tốt, cuối cùng thì cũng tốt. Cố trưởng lão cười ha ha. Sau khi hồi phục, hắn cảm thấy mọi chuyện không đáng sợ như vậy nữa và hắn có thể tiếp tục tìm kiếm cửu u. Ở một nơi khác, Bích Trúc đã trở lại chỗ ở, đang điều tức. Một lúc sau, Cố Trường Sinh lên tiếng trong đầu của nàng. Thế nào rồi? Chuyện thuận lợi, ta đã đặt lên người hắn một hệ thống nguyền rủa. Chỉ cần hắn không động thủ với ta, thì chỉ là hệ thống, một khi hắn ra tay, sẽ hình thành nguyền rủa, nhưng hẳn là không bị phát hiện. Bích Trúc vừa cười vừa đáp, nếu bị phát hiện, cũng không phải nguyền rủa thật sự. Ta hoàn toàn có thể giải thích là di chứng để lại. Nàng cũng không muốn ra vẻ thông minh, mà thực tế, vật đó vô hại, lại khó phát hiện, theo thời gian sẽ tự tiêu tan. Nếu có ai phát hiện, cũng sẽ hiểu rằng đó chỉ là một thứ tạm thời, sẽ biến mất sau một thời gian. Người cũng thật biết cách để bảo vệ mình, Cố Trường Sinh nói. Đúng vậy, 18 tuổi rồi, ra ngoài vẫn phải thật sự bảo vệ mình, nhưng cũng phải phòng bị người khác. Bích Trúc vui vẻ đáp, nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ 1-2 ngày nữa là nàng có thể rời đi. Ta hỏi ngươi về nhân quả sự tình, ngươi có nhận ra không? Cố Trường Sinh hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc lập tức bắt đầu dò xét, sau đó nhíu mày. Không có sao, xem thử cổ trùng của ngươi, Cố Trường Sinh nói ngay. Này, Bích Trúc lập tức xuất ra một con côn trùng huyết hồng có cánh, bắt đầu quan sát. Chỉ một chút thời gian sau, nàng nhìn thấy một vệt huyết hồng và giật mình mở mắt. Thấy rồi chứ? Cố Trường Sinh hỏi. Đúng, Bích Trúc gật đầu. Cố Trường Sinh thở dài một tiếng. Ngươi vận khí thật là tốt, như thường lệ chắc chắn sẽ dính lên người ngươi. Nghe vậy, Bích Trúc không có vẻ vui mừng mà trái lại lo lắng nói. Tiền bối, đây có phải là điều không bình thường không? Đúng, không bình thường. Ta đã nhận ra, khí vận của ngươi đang thay đổi. Ta chính là đang tạo điều kiện cho khí vận của ngươi hội tụ. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc cảm thấy có chút vô lực. Vận khí tốt là điều như thế nào? Nó có nghĩa là tai họa đang đến gần. Tiên tộc chẳng lẽ không có ý định thả nàng đi? Nhưng mà, ngày hôm sau, Bích Trúc cùng Xảo Di được đưa lên mặt đất, khôi phục tự do. Xảo Di nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn thấy công chúa bên cạnh, vẻ mặt thất thần, nàng cảm thấy hơi nghi hoặc công chúa không vui sao? Tự do? Bích Trúc hơi ngạc nhiên. Chẳng phải càng như vậy thì càng xong đời sao? Vào tháng 5, Giang Hạo ngồi dưới cây bàn đào, ánh mắt nhìn vào bảng, tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 79, tu vi, chân tiên viên mãn, công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, khí huyết, 8/100, không thể tu luyện, tu vi, 7/100, không thể tu luyện, thần thông, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Giang Hạo nghĩ muốn tăng cao tu vi còn phải đợi thêm vài năm nữa. Một tháng chỉ có thể thu được 5 viên bọt khí màu lam, ít nhất cũng phải 2 năm nữa nếu mọi chuyện thuận lợi. Gần đây hắn thử gieo trồng linh dược, nhưng cơ bản không ra được bọt khí màu lam. Trường sinh quả cũng thay đổi, có khi ra, có khi không. Dường như là cây đã gần chín, nhưng đạo khí độ vào lại không có tác dụng. Như vậy hắn không thể thu hoạch được bọt khí màu lam. Nếu vẫn vô dụng, chỉ có thể dựa vào thiên hương đạo hoa. Vậy sẽ phải đợi 3-4 năm nữa mới có thể biết được, có thể biết được có thể thuận lợi tấn thăng thiên tiên hay không. Trong thời gian này, tông môn thi đấu vẫn còn tiếp tục và càng ngày càng mở rộng. Tông môn cũng trở nên phát triển, không còn như trước đây đầy mùi tử khí. Các công trình cũng được xây dựng, các tông môn khác được mời đến hợp tác. Các tin tức truyền đi rất nhanh, khắp nơi đều biết đến. Các tông môn mạnh mẽ xung quanh cũng không còn dò mó nữa, và không ai còn dám tùy tiện gây rối. Nếu là khi Minh Nguyệt Tông cường giả còn ở đây, mật ngữ thạch bản, Giang Hạo cũng thường xuyên xem qua. Trong đó, hắn phát hiện Quỷ Tiên Tử và Trương Tiên Tử thường xuyên trò chuyện với nhau, nội dung chủ yếu là những chuyện vặt vãnh, nhưng có một điều khiến Giang Hạo chú ý, đó là Quỷ Tiên Tử nói rằng nàng vận khí rất tốt, như khi đi về phía Tây, mọi chuyện đều thuận lợi. Điều này làm Giang Hạo thấy kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu có phải ở phía Tây có điều gì đặc biệt không? Lúc này Quỷ Tiên Tử đang ở Đông Bộ, liệu Đông Bộ sắp xảy ra chuyện lớn? Tin tức này khi truyền ra, làm cho Liễu và Tinh phải lo lắng, vì họ sợ rằng vị trí của mình sẽ gặp rắc rối. Tất nhiên, họ đầu tiên quan tâm hỏi xem Quỷ Tiên Tử định đi đâu, Nam Bộ hay Hải Ngoại, nhưng Giang Hạo, Tinh, Liễu đều không có câu trả lời gì. Trương Tiên Tử thì nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo lấy ra một quả đào bản, tiếp tục ăn, năm ngoái chưa ăn hết. Nhìn kìa, quỷ tiên tử hình như xui xẻo thật, đi đâu cũng không được người khác đón nhận. Một lúc sau, người trong hội không khỏi cảm thán, hóa ra trong hội này, quỷ tiên tử đi đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sau này vẫn nên tránh xa nàng một chút cho an toàn. Tới mức Tinh, hình như đã thành công tiếp cận được Kim Long, nhưng đối phương lại không muốn đến hải ngoại. Còn Liễu, hắn sẽ đối phó ra sao, không ai biết. Mọi chuyện diễn ra quá gấp gáp, Liễu cũng không thể đợi tới khi hội họp. Mọi người hy vọng mọi việc có thể sớm được giải quyết. Không phải ai cũng mong muốn có Đan Nguyên Tiềm bồi chứng kiến việc này. Sau khi ăn xong, Giang Hạo liền đi Linh Dược Viên để tiếp tục công việc bận rộn của mình. Đại thế đã đến, tất cả mọi người đều miệt mài tu luyện. Qua một thời gian dài, mỗi người đều có thành tựu riêng. Tông môn cũng một lần nữa hưng thịnh, vươn lên mạnh mẽ. Đến tháng 6 năm sau, tông môn đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, khí thế so với lúc ban đầu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ vậy, nhân số cũng gia tăng. Trong suốt năm qua, tông môn cơ bản chỉ chuyên vào việc chiêu mộ đệ tử. Hiện giờ chỉ còn chờ đợi thời gian để các đệ tử trưởng thành, cường giả của Minh Nguyệt Tông vẫn không rời đi, trong đó có Tự Bạch. Đến nay, việc thẩm vấn ba người vẫn còn đang tiến hành. Giang Hạo đã hoàn thành thẩm vấn hai người. Người thứ hai là Cố Thế Cẩn của đạo tiên tộc. Hiện tại hắn đã được thăng cấp lên tầng thứ 5, đang phối hợp với tông môn điều tra. Du Thiên cũng chuẩn bị rời đi. Có tin đồn rằng có người muốn trục Du Thiên về. Thiên Âm Tông đã đồng ý, bởi vì hiện giờ tông môn đang thiếu hụt tài nguyên. Nghe nói Du Thiên rất kích động, hắn muốn tự do. Dù không biết là ai muốn chuộc hắn, nhưng việc ở lại nơi này với đầy sự kiềm chế khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Đại thế đã thay đổi, tu vi của hắn khôi phục nhanh chóng. Khi Giang Hào chuẩn bị rời đi, Du Thiên đã kích động cảm tạ và hứa hẹn rằng sau này sẽ có hậu báo. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, hắn đã bị rơi vào cấm chế liên quan đến sự việc ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Điều này hắn không thể tiết lộ. Đây là lý do Minh Nguyệt Tông phải cử người hỗ trợ, đảm bảo không ai có thể phá vỡ được cấm chế này. Tông môn Minh Nguyệt đã tạm cho một pháp bảo chuyên dụng để phá giải loại cấm chế này, coi như là một sự hợp tác lâu dài. Người thứ ba vẫn chưa được thẩm vấn, Giang Hạo cũng không vội vàng, bởi vì những người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không nóng lòng. Thế là mọi việc cứ kéo dài như vậy cho đến nay. Một chuyện khác khiến Giang Hạo vui mừng chính là sư phụ đã trở về. Mấy ngày trước, sư phụ đã trở lại. Giang Hạo thu nhận tin tức và vội vã đến đưa tin phù. Sư phụ hiện giờ đã gặp mặt từng nhóm một, giờ mới đến lượt Giang Hạo. Tuy nhiên, Bạch Dịch sư huynh vẫn chưa trở về, nhưng nghe nói sắp có tin tức, chỉ còn ít lâu nữa. Giang Hạo thu dọn một chút đồ đạc rồi đi đến nơi ở của sư phụ. Đã rất nhiều năm không gặp sư phụ, hắn không biết sư phụ có còn khỏe mạnh hay không. Về sư phụ, Giang Hạo chỉ nhớ được một vài điều, trong đó có việc sư phụ thường xuyên trầm tư, ít khi quan tâm đến hắn, nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng tột cùng. Sư phụ đã làm rất nhiều việc vì hắn, một lòng mong muốn hắn trở thành đệ tử chân truyền. Cuối cùng, nhờ vào việc sử dụng linh dược viên quản hạt, hắn mới chính thức trở thành đệ tử chân truyền. Khi bước vào ngoài viện của sư phụ, Giang Hạo gặp được Mục Khởi sư huynh, Diệu Thính Liên sư tỷ, Hàn Minh sư đệ và Ninh Tuyên sư tỷ. Giang Hạo nhìn họ, cúi đầu chào lễ. Hàn Minh cũng cúi chào hắn, dù sao hắn là người trẻ nhất trong nhóm. Chúng ta đã nhiều năm không gặp sư phụ, Ninh Tuyên sư tỷ lên tiếng. Nàng tu vi đã tiến triển rất nhanh, hiện tại đã luyện thần, đại thế và cơ duyên đã giúp nàng rất nhiều. Đúng vậy, sau đại kiếp tông môn, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại, Mục Khởi sư huynh nói thêm. Giang Hạo nhìn Mục Khởi, nhận ra tu vi của Mục Khởi đã tiến triển nhanh chóng. Mục Khởi hiện đã đạt đến luyện thần trung kỳ, không xa lắm so với luyện thần hậu kỳ. Cái này đã đủ tư cách tranh đoạt thủ tịch rồi chăng? Sau đó, Giang Hạo lại nhìn về phía Diệu Thính Liên sư tỷ. Nàng vẫn yếu hơn hắn, tu vi chỉ dừng lại nguyên thần hậu kỳ. Hàn Minh cũng là nguyên thần hậu kỳ, nhưng khoảng cách để đạt tới viên mãn chỉ còn một bước nữa. Diệu sư tỷ là người yếu nhất trong bọn họ. Tuy nhiên, Hàn Minh không dám gọi nàng là sư muội. Giang Hạo gọi nàng là sư tỷ. Vậy mà hắn làm sao dám? Huống chi, Diệu sư tỷ lại là đạo lữ của Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo không khỏi cảm thán, những người này tu vi tăng tiến quá nhanh. Mục Khởi sư huynh này trước tu vi đã bị suy giảm, nhưng rồi một ngày đột phá thần tốc, đó là cơ duyên của riêng hắn. Đã qua nhiều năm, những người này vẫn vượt trội hơn hẳn so với mình. Sư phụ đã trở về, mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng, Diệu sư tỷ vừa cười vừa nói, rồi quay sang nhìn Giang Hạo. Giang sư đệ, Tiểu Ly và bọn họ đâu rồi? Đi tìm bảo tàng rồi. Giang Hạo đáp, ban đầu Tiểu Ly, Lâm Chi, Mộc Ẩn đều muốn đi cùng, tiếc là sau đó họ đã ra ngoài. Sư phụ gọi rồi, Hàn Minh lên tiếng,